Rồi, tôi Thích Công Lai gửi lời chào quý vị đang vào cái hệ con số để online nghe Pháp. Bây giờ là 5 giờ 15 tại giờ miền Đông Hoa Kỳ. Thấy không? Và bây giờ mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Bổn Sư trước khi tôi đi vào cái phần giải đáp Phật Pháp tiếp của ngày hôm nay tại Pháp Tu Học ngày thứ Bảy, 15 tháng 5 thuộc thành phố Lancaster tại niệm Phật đường A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư câu hỏi còn tồn động cho ngày hôm nay đến ngày mai tôi sẽ giảng về tinh hoa kinh Hoa Pháp Hoa, xin lỗi, kinh Kim Cang và kinh Bát Nhã, cũng như những sự mâu thuẫn của những bộ kinh và phần giảng trong những năm đầu và những năm cuối cùng khi mà sách nhập niết bàn. Thì bây giờ tôi trả lời tiếp một câu hỏi. Câu hỏi này quý vị nào viết bỏ đây là phải của mẫn rồi, phải không? Không phải. Kính bạch thầy, con có câu hỏi sau đây: pháp danh đối với người Phật tử có phải là rất cần thiết, nhất là lúc lâm chung hay không? Con đã có một giấc mơ vô cùng long trọng ở trên trời, và con đã được quy y trên trời và nhận pháp danh vào lúc đó trước Phật tổ và muôn vàn thầy áo vàng. Vậy pháp danh này con có dùng được không, hay kiếm thầy khác xin pháp danh khác? Xin hỏi sao 6 giờ bị em tu bác quan trai trở về nhà sẽ không được nằm giường niệm, nhưng con có thể ngồi ghế salon và con xin bộ đại hàng hay không? Cảm ơn thầy. Thực hiện vào đây. Uống miếng nước rồi trả lời hỏi câu hỏi này. Cái này giống công tử Sa La đi sung mướn quá. Thứ nhất, cái vị này nói là cái pháp danh của người Phật tử có cần thiết trong lúc lâm chung hay không. Tôi nói cho quý vị nghe một kỳ liên Xá Lợi Phất Ca Thiên Viên ngày A Nan không có pháp danh gì hết. A Nan Đà thì Phật vẫn kêu A Nan Đà, phải không? Xá Lợi Phất thì vẫn kêu Xá Lợi Phất. Nhưng mà cái pháp danh này nó có từ đâu vậy? Nó bắt xuất từ khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc bên Tàu, thì các vị hòa thượng ngài có cái dòng phái, ví dụ như Long Tế là dòng Long Tế, nó có cái bài kệ gì đó, những gì chữ gì chữ gì đó, rồi bên dòng Duy Ngữ dòng gì nó có cái dòng kệ để người ta nhìn biết, cũng như ở bên cái dòng tu mình nó có cái chữ là chẳng hạn bây giờ nãy tôi nhìn thấy có một cái vị mang chữ thân, vị nào đó con là đệ tử của thầy Hàng Trường hay thầy Hàng Thà Hàng Đạt thấy chưa, thì tôi nhìn tôi biết là chữ thân là cái thầy, ông thầy sẽ là chữ Hàng, thì nó có cái bài kệ. Nhưng mà sau này cái bài kệ nó hầu như không áp dụng nữa, nhất là đối với hòa thượng Trúc Lâm. Và thực ra từ ông đặt không theo bài kệ gì hết. À, có người thì ông đặt 3 chữ, có người đặt 2 chữ, và có người thì ông đặt thì hòa thượng Thanh Từ ngài không đến theo kệ. Nhưng mà như cái hệ hòa thượng Tiêu Hóa là chữ Hằng xuống là tới chữ Thân. Đó, thành như vậy chúng tôi nhìn để chúng tôi biết cái tông môn. Cái thật ra pháp danh không có ảnh hưởng gì tới sự giảng sanh hết. Phải không? Luật tổ Huệ Năng ổng đâu có pháp danh, không biết chữ Dân Bột là thành tổ đó. Trong khi chúng ta đầy một bụng chữ nghĩa mà vẫn là phàm phu tục tử. Thì như vậy chú thầy đã nằm mơ, không biết là nam hay nữ, đã thấy được lên trời và được quy y và trước Phật tổ và có nhiều thầy áo vàng. Như vậy là cho thấy rằng chú đã đi xuống rồi đó, hoặc là cô này đã đi xuống đời trước ở trên cõi trời, được quy y có chư Thiên Long Bát Bộ, là được quy y chư Phật ở trên đó, mà giờ đây xuống trần gian tới giờ này còn hỏi được con chư bộ đại hàng chiều nay được không, là cho thấy đã học lùi rồi, đời trước đã lấy VST, đời này lại đi bán visa phim delivery, tức là cũng VST mà visa không delivery. Như vậy sau 6 giờ tôi bắt quan trai trở về nhà, con có được nằm giường niệm và có thể ngồi ghế salon mà có đại sư bộ đại hàng hay không? Cảm ơn thầy. Đọc rõ ràng này thấy không? Trời ơi, câu hỏi này của ai vậy? Thật ra đó, bữa nay bao nhiêu người tuổi bao con trai sẽ ngủ lại đây phần đường nữa đây này coi. Dạ. Rồi đưa xuống. Bao nhiêu người tu bác con trai nhưng mà dẫn về nhà rồi ngủ dưới đất nữa đây này coi. Cái đó không thành vấn đề với thầy. Nhưng mà nhớ, chúng ta ráng tu cho trọn vẹn. Thường thường mà tổ chức bác con trai, tôi thường tổ chức ở bên miền Tây, mà lúc này tôi thường muốn hội trường. Mà hội trường thì nó không cho ngủ lại, cái gì hiểu thầy nói không? Do đó bác con trai chúng tôi mà muốn hội trường không thể tổ chức viên mãn như ở đây. Ở đây địa phận đường A Di Đà cho chúng ta ngủ lại thì rất là tốt. Theo lực tu bác con trai là cái người đó sức thế tuần gia trong 24 giờ đồng hồ để làm một người sa di, sa di ni, tập sự xuất gia. Quý vị đã đọc trên dược sư, có phải trong một cái lịch mà đọc đàn dược sư để trị bệnh á, thì người đó phải tọa bát tám giới không? Đọc lại kinh dược sư, ai đã đọc kinh dược sư đó thầy coi, trong đó có cái đoạn người đó phải giữ tám giới, mà không nói giữ 10 giới, mà không nói giữ thiên theo giới, mà phải giữ tám giới có không? Cái bát quan trai giới này nó quan trọng đến nỗi như vậy đó, vì đây là cái giới mà Phật chế để cho quý vị nào mà đã thọ cái này gieo cái duyên xuất thế, gieo cái duyên sau này được tướng đầu tròn áo vuông, làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni. Tất cả chư Phật đều từ cái hình tướng này mà thành Phật, chứ không hình tướng cư sĩ. Lục tổ Nguyện Năng đã chứng đạo rồi, đã thành tổ rồi, mà sau khi ngài trốn mười mấy năm ở trong rừng sống dưới nhóm sợ săn, mà sau này cũng phải ra để mà gặp một cái đệ tử để cạo đầu thì giới, có phải không? Thì như vậy cái hình tướng đầu tròn sa môn rất là quan trọng. Vợ của mình Sa Dương là bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà rất ghét Phật. Vì tại sao? Phật thường thí dụ người nữ như là một cái bình thúi, cũng như thầy Công Lai cũng nhiều bị nhiều bà email dọc chữ, vì thầy thường giới thiệu người nữ giống như cầu siêu lưu động. Do đó Phật không ra lăng với người nữ, và thầy cũng bắt chước Đức Phật không ra lăng với người nữ. Nhưng mà Vua Bình Sa Dương rất kính trọng Phật, thường đến tịnh xá. Túc Lâm là cái tịnh xá đầu tiên do Vua Bình Sa Dương xây cất để cúng dường cho Phật giảng pháp trước tuổi tịnh xá kỳ viên của các cô độc. Nhưng mà Ái Phi là Mạng Lợi Phu Nhân không bao giờ chịu đi giảng pháp. Nhưng bữa đó Bình Sa Dương vào trong tịnh xá mới năn nỉ Phật, dùng cái thiện xảo, dùng cái phương tiện gì để cho Mạng Lợi Phu Nhân vào nghe pháp. Thì Phật nói để Như Lai dùng phương tiện đưa Mạc Lợi Phu Nhân đến nghe pháp. Thì Vua Bình Sa Dương bữa đó theo như chương trình vào tòa bát quan trai dưới trong tịnh xá kỳ viên, xin lỗi Trúc Lâm của Vua Bình Tây Vương xây ra và xuống giường, thì bữa nay ông đi tòa bát quan trai một ngày một đêm. Thì ông vừa bước ra khỏi mặt cung thì Đức Phật dùng thần lực biến ra có một cô thiếu nữ thiên và đẹp đi sau lưng Vua Bình Sa Vương. Ở trên lầu bà Mạc Lợi Phu Nhân nhìn xuống thấy tự nhiên có một cô gái đẹp đi theo quốc vương, thì bà nói cho nghe, bà là người được tiếng là đẹp nhất thời bấy giờ, mà tự nhiên Phật hẹn ra một cung nữ đẹp hơn bà rất trăm lần. Thì bà nói rất hiếu kỳ, bà sai cung phi Thắng Kiệu để khi bà đi theo. Thì bà âm thầm đi theo vua, vua không biết. Thì Đức Phật vẫn hiện ra một cô tiên nữ rất là đẹp đi sau lưng Bình Sa Dương. Thì bà đi theo để mục đích coi cái người đàn bà này là ai. Khi vào tới tịnh xá Trúc Lâm thì Vua Bình Sa Dương đã vào ngồi để chuẩn bị nhận giới bắt quan trai. Sau khi nhận giới thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà cũng vào tới, mà Đức Phật chỉ hiện cái người đàn bà đẹp đó chỉ có mình Mạc Lợi Phu Nhân nhìn thấy, còn tất cả không ai thấy hết. Bà nhìn riết, bà chăm chú, bà thấy người này đẹp quá, thì bà Đức Phật lại dùng thần thông biến ra cô gái này đang trẻ đẹp, tự nhiên tóc bạc, da mồi và răng rụng, tay chân coi như là bắt đầu nhăn nheo, và thị hiện thành một bà lão mới đó mà thành một bà cụ 90 tuổi. Thành ra trong phút đó bà Mạc Lợi Phu Nhân giác ngộ được sự vô thường, và khi đó Phật giảng một bài pháp về vô thường ngay trong pháp hội đó, và bà chứng ngay cái quả vị A-la-hán. Trong khi Bình Sa Dương nghe Phật thuyết pháp 3 năm trời chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Thành ra cái giá trị chứng quả này nó không lệ thuộc vào đi chùa nhiều, đi chùa ít, có phóng sanh hay không phóng sanh, mà do cái căn cơ khai thị của người thầy. Bà chứng quả rồi thì bà lại bà đánh lễ Phật. Lần đầu tiên vua Bình Sa Dương bữa đó sau cái thời thọ tai như chúng ta thọ tai, mới lại đánh lễ vua đánh lễ Đức Phật và vua nói thế này: bữa nay trong đời con là ngày vui kinh khủng, ngày vui trong đời con đây là lần thứ hai con vui. Lần vui thứ nhất là ngày con cưới được Mạc Lợi Phu Nhân làm vợ, và bữa nay con vui được khi thấy Mạc Lợi Phu Nhân đảnh lễ Đức Thế Tôn mà bao lâu nay con yêu cầu không được. Thì Đức Phật nói: Đại Dương, có hai tin vui thì lại Đức Như Lai sẽ báo cho ông một tin buồn. Thì vua Bình Sa Dương ngạc nhiên: tại sao Mạc Lợi Phu Nhân lúc xưa khinh khi ta bảo không bao giờ đảnh lễ Phật, không bao giờ đến tịnh xá nghe Pháp, thì Đức Phật lại không nói là tin buồn, mà bữa nay bà đi đảnh lễ Đức Như Lai rất là cung kính, thì Đức Như Lai nói Như Lai sẽ báo cho con một tin buồn. Đức Phật nói: đúng, tin vui. Như Lai cũng có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là Như Lai báo cho Đại Dương biết Mạc Lợi Phu Nhân đã chứng quả A-la-hán, không còn ở ba cõi này, và bây giờ kêu là hữu dư nước bàn, tức là chứng cái quả mà còn cái dư báo thân tứ đại này. À, và cái tin buồn là khi một người chứng quả không còn sống cuộc đời vợ chồng ái dục nữa, vì bây giờ Mạc Lợi Phu Nhân đã có ngũ nhãn lục thông, với cái nhìn của một vị A La Hán thì thấy trong bụng Bình Sa Dương là đàm, giải, mỡ, máu xanh, máu đỏ, ghèn, coi như tim gan thì mới thận, đầy đủ những loại côn trùng. Ngài đã thấy được vua Bình Sa Dương không bao lâu sẽ chết và sẽ trà tì, và xương chỉ còn là nấm xương trắng. Một người chứng A La Hán rồi họ không còn sống đời vợ chồng được, họ không thể nào sống được đời ái dục được, thì như vậy phải làm sao? Vua Bình Sa Dương: vậy bây giờ con phải làm sao Bạch Như Lai? Phật nói: có hai con đường, một là Mạc Lợi Phu Nhân bữa nay sau cái giờ thọ tai này sẽ từ giả Đại Dương và ngồi đây dùng lửa tam muội đốt thân và nhập vào vô dư niết bàn, tức là không còn dư báo cái thân thể này nữa. Và cái hai nữa, Mạc Lợi Phu Nhân sẽ làm lễ xuống tóc để làm tỳ kheo ni, mặc áo sa môn đi thuyết pháp độ sanh. Hai con đường, bây giờ Đại Dương chọn con đường nào? Thì lúc đó vua Bình Sa Dương nói: con xin chọn con đường là cho bà Mạc Lợi Phu Nhân của con làm tỳ kheo ni, với một điều kiện: xin hàng ngày hãy đi ngang hoàng cung để cho trọng được xếp bát để đỡ nhớ. Thấy không? Tức là ổng biết bà này chứng quả nhưng mà vẫn còn cái luyến ái vợ chồng, thì vua chấp nhận và Đức Phật cũng chấp nhận để cho bà này đi xuất thực, đi ngang hoàng cung để cho ổng được bỏ bát. Và chúng ta thấy rằng cái pháp danh nó không ảnh hưởng gì đến việc chứng quả. Như vậy chứng quả là do chúng ta khai mở trí huệ, chúng ta soi thấy cuộc đời vô thường, khổ không vô ngã, và chúng ta tìm thấy chúng ta có cái gì bất tử, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Còn lâu nay chúng ta chạy theo cái dơ, cái sanh diệt, thành chúng ta bị luân hồi. Khi nào chúng ta trở lại cái bất sanh bất diệt thì chúng ta chấm dứt con đường luân hồi sắp tới. Cái điểm này tôi thấy là cậu đời trước đã từng ở cái cõi trời trên giấc mơ, đã thấy nguyên y trên trời, nó nằm ở trong tạng thức sử dụng trở lại, mà bây giờ đã họ mất quan tay mà còn chiều nay đòi nằm giường để mà con xin đại hàng, thì tôi thấy là cậu đã tu lùi, hoặc là cô nào đã tu lùi không để người nam người nữ gì hết. Thành ra ráng cố gắng tu đi, đời trước ở cõi trời đã làm vi y rồi, đã thọ giới với Bồ Tát với Phật rồi, có vô lượng áo dài chứng minh, đời này xuống đây đã được mất quan tay mà còn đòi có xin đại hàng, vậy thì đời sau nữa cậu sẽ cần đi xuống nữa, ráng mà bám hiếu cái thân này để mà tu hành. Kính bạch thầy, chúng con là Phật tử tại gia, chỉ thọ ngũ giới chưa trường chay, gần đây có phong tào những xá lợi rất nhiều từ những chùa và những cư sĩ tại gia cũng có, như vậy chúng con có nên tu thỉnh xá lợi về thờ không? Kính mong thầy từ bi khai thị cho chúng con được rõ. Có nên không quý vị? Lý do tại sao không? Đưa microphone. Quý vị nói không mà lý do tại sao không? Có cái microphone nó được rồi rồi. Tại sao lại không? Hồi nãy có bà nào la không thiệt lớn á. Ồ, cái mỏ nó tốt á. Đổi cái mỏ của chùa A Di Đà này đi. Ủa, cái mỏ nó đâu mất rồi? Tôi nói cho quý vị nghe, xá lợi quý không quý vị? Xá lợi của Phật rất là quý. Cái danh từ xá lợi nhiều khi chúng ta lạm dụng. Khi bà cụ này kêu mà có xá lợi, tôi gọi đệ tử tôi nói không được gọi là xá lợi. Xá lợi chỉ dành cho những bậc Phật, Bồ Tát và A La Hán, những người đã giai đời này họ đã chứng được cái quả vô sanh. Còn chúng ta là những người giảng sanh, nhưng mà còn đây đủ phiền não phụ tùng, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị hiểu ngài nói cái gì không? Như vậy chỉ gọi là ngọc xương thọi tướng giảng sanh. Nhớ ngọc xương, xương biến thành ngọc, để nói lên thọi là nói thọi, thọi chữ Hán là âm thanh, tướng là cho biết rằng cái ngọc xương này của một người tu tịnh độ còn đầy đủ tham sân si. Người này không được gọi là xá lợi, chỉ có Phật, Bồ Tát và A La Hán thì mới được gọi xá lợi. Từ nay cẩn thận khi đi dùng trên từ này. Xá lợi của Phật khi còn tại thế nhiều hết, nhiều lắm. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 16 nước vua ở cõi Ấn Độ thời đó đem quân để giành, Long Dương cũng đem quân lên để giành, Atula cũng giành, 6 cõi trời dục giới cũng giành. Ngài Ca Diếp phân chia ra 16 phần cho 16 ông vua ở cõi Ấn Độ thời đó, và một phần cho Long Dương thờ, và một phần, 6 phần đưa lên 6 cõi trời dục giới. Như vậy xá lợi của Phật hiện nay tại cõi trời, 6 cõi trời dục giới vẫn còn, 6 lợi tại cõi Long Dương vẫn còn. Nhưng mà 6 lợi của Phật ở quả địa cầu này, cõi Nam Diêm Phụ Đề này, thời đại đế A Dục Ca, tức là vua A Dục Asoka, ngài không lãnh hết. Quý vị biết Miến Điện cũng nằm trong một thuộc địa của vương quốc A Vua A Dục. Nhưng mà bây giờ sau thế kỷ thứ 12-13, Hồi giáo vào xâm chiếm Phật giáo, tức là vào khoảng 1200-1300, Hồi giáo đã tàn sát tất cả những di tích lịch sử của Phật giáo. Vua A Dục xây 84.000 ngôi tháp để thờ xá lợi. Sau khi 16 quốc gia, 200 năm sau khi Phật nhập viện, cậu bé mà khi Phật còn đại thế dân cái thành bằng cát của Phật tái sanh trở lại làm vua A Dục và thống nhất 16 quốc gia, ông tu lời Phật pháp rất là thuần thịnh. Nhưng mà khi ông qua đời rồi, tới thế kỷ thứ 12-13, Hồi giáo vào xâm chiếm Ấn Độ thì nó tàn phá hết tất cả các tháp thờ xá lợi, bắt tăng ni giết, và có một cái đại học Ananda rất là nổi tiếng cũng tàn sát rất nhiều tăng ni, tại đó giết mấy chục ngàn tăng ni. Thì như vậy xá lợi của Phật làm gì mà còn tới ngày nay? Quý vị nhớ tại chùa Xá Lợi có một chỗ thờ xá lợi cái hôm ở Việt Nam, chỉ có một viên xá lợi duy nhất thôi. Và viên xá lợi đó do ai tặng? Do bên nước Sri Lanka là Tích Lan. Tích Lan là một thuộc địa Ấn Độ thời trước, một nằm trong cái vương quốc Ấn Độ. Nhưng vì nó là một hòn đảo giống như đảo Phú Quốc của miền Nam Việt Nam chúng ta, do đó khi Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ, cái hòn đảo Tích Lan nó nằm xa quá, quân đạo Hồi lúc đó không có ra đó để tàn phá được. Do đó còn một số xá lợi của Phật còn. Do đó thời đó chính phủ Tích Lan có tặng cho chùa Xá Lợi của nước Việt Nam chúng ta một viên xá lợi rất là quý. Và quý vị biết ngay bây giờ bên Miến Điện còn một cái răng của Phật, sợi tóc của Phật, mà bây giờ đó có một vị nào đó, cái vị sư người Miến Điện 80 mấy tuổi rồi mà sư ưa đi trị bệnh, có từng qua đây không? Ai đã gặp vị sư đó lớn tuổi rồi? Vị sư lâu lâu lại tụng chú người trị bệnh đó, thì cái ông đó là rất thân với cô Diệu Phẩm. Ông có lên chùa thầy một lần khi mà thầy có xuống núi, thì ông cũng nói chuyện với thầy về vấn đề xá lợi. Ông nói tại sao mà đi lạm dụng xá lợi quá vậy? Ngay cái nước của tôi là cái nước Miến Điện, rồi chúng tôi có một cái xá lợi duy nhất của Phật mà chúng tôi bị bỏ trong một cái bảo tàng, trong một cái dột gài lại, mà quý lắm, một năm mới mở một lần cho chiêm ngưỡng thôi. Đó mà cho quý vị thấy đâu có dễ dàng mà có xá lợi nhiều. Như vậy rồi người ta nói xá lợi của A Nan và những đệ tử Phật. A Nan sống tới 120 tuổi, thì A Nan tới cái thời A Nan nhập viện thì cũng là có xá lợi, rồi cũng để lại cho vua A Dục rồi thôi. A Dục là sát sao A Nan tới 100 năm lận. Thì bây giờ ở bên Thái Lan họ có những cái xá lợi, bên Miến Điện có những xá lợi của những vị A-la-hán ngay trong những thời hiện tại cận đại đây. Bên Thái Lan có những vị A-la-hán họ ngồi thiền, các vị sư họ chứng quả, họ dùng lửa tam muội họ đốt, họ ở trong những cái động và họ để lại những xá lợi. Khi đệ tử lên thăm, họ nhập thất lúc thấy toàn là xá lợi, họ đốt thân bằng quả quan tam muội. Bên Miến Điện có những vị sư Thái Lan họ tu, họ cũng dùng cái kiến A-la-hán thì những xá lợi của những vị sư đó là có. Và bên Tây Tạng có những vị Rinpoche, những vị đại tăng, những vị lạc ma họ tu, họ tái sanh nhiều lần, họ có xá lợi. Cái đó thầy không chối cãi nhé. Nhưng mà cái lạm dụng xá lợi phải nghĩ rằng nó không có nhiều như chúng ta tưởng đâu đó. Thầy không có đặt rất là giả thiệt, nhưng mà thầy phân tích theo cái lịch sử Phật giáo, xá lợi của các vị thánh tăng là lạc mai, lạc ma, vị lạc ma ở Tây Tạng có. Các vị chứng A-la-hán ngay bên Thái Lan bây giờ trong cái hệ mà Nam Tông có, các vị chứng A-la-hán ở bên Miến Điện có. Còn nếu mà nói về cái xá lợi mà của các vị mà giảng sanh, mà các vị đó chưa chứng quả mà nhờ cái tha lực của Phật A-di-đà, thì chúng ta gọi là ngọc xương hội tướng vạn sanh, để tránh cái trường hợp mà lạm dụng. Tôi không đả kích là và trả là thành, nhưng mà tôi phân tích xá lợi rất là quý. Hồi giáo dù nó đập phá rồi, rồi kinh điển nó đập phá rồi, bây giờ những cái vị nào mà đi học lấy tiến sĩ Ấn Độ về Phật học thì cái gì biết ai dạy không? Cư sĩ người Ấn Độ dạy, chứ không phải là tu sĩ. Quý vị cứ hỏi các chư tăng mà Việt Nam du học Ấn Độ biết. Quý vị nhìn ở những Bồ Đề đạo tràng hay là những cái chỗ dừng lâm từ đi, những cái chỗ mấy ông mà chiếm những cái chỗ đó, tuy rằng đó là di tích của Đức Phật nhưng mà nó thuộc quyền sở hữu của Bà La Môn giáo rồi. Chúng ta mà cúng vô trong những cái chỗ đó, những cung phước xương, thì cái tiền đó thuộc về Bà La Môn giáo Hindu chứ không phải Phật giáo nha quý vị. Quý vị đã đi hành hương sẽ thấy rằng Hindu giáo chiếm hết, những ông tăng mà mặc đồ đó đều giả mạo để chúng ta cúng dường chứ không phải là đạo Phật đâu. Đạo Phật giờ chỉ còn ở tại Tích Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia là những đạo học nguyên thủy. Còn nếu mà nói về làm dụng xá lợi, tại tôi thấy nó rất là quý, mà chính cái vị tăng nó cũng nói với thầy, xá lợi hiếm lắm, vì Hồi giáo tàn phá hết rồi. Đó. Thành ra bây giờ nó có nhiều cái phong trào, thành ra thầy không nói thật là giả. Nếu quả thật đó là xá lợi thiệt thì đó là quốc bảo, chứ không phải để là kiếm cho cái gì cái sang trang ra đi, không có gì đó đâu. Quốc bảo đâu quý vị. Ở bên Miến Điện mà họ bỏ trong một cái chùa mà họ để trong cái tháp vàng đó một năm á, quốc dương ấy, hồi đó là một năm với bên họ mới cho những người đó vô coi một lần, đó là coi như là tổng thống thủ tướng mới vô mở được coi một lần, chứ không có đơn giản mà nhiều như bây giờ là thấy thịnh tùm lum tà la hết phải đâu. Còn nếu mà nói xá lợi của những vị dân sanh thì có nhiều lắm, nhưng không thể dùng xá lợi vì những vị đó còn đầy đủ tham sân si phiền não, kêu là đớ nghiệp dân sanh. Giờ quý vị hiểu rõ rồi phải không? Chứ bị nhiều người họ lạm dụng cái đó đó, không đúng. Kính bạch thầy, con có một người chị vì theo đạo chồng là Cao Đài, mà Cao Đài là đại đạo tam kỳ phổ độ, như vậy chị con niệm Phật để giảng sanh có được không? Thưa thầy, xin thầy khai thị cho con được rõ. A Di Đà Phật, con liễu hậu. Vị này có một người chị vì theo đạo chồng là Cao Đài, mà Cao Đài là đại đạo tam kỳ phổ độ, như vậy chị con niệm Phật để giảng sanh có được không? Thưa thầy, được không quý vị? Theo tôi biết, bên đạo Cao Đài khi người nhập môn nó có lời thề không được bỏ đạo. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở trong này có ai đã từng xuất phát từ đạo Cao Đài đến đây thì coi đi. Có ai có ông bà cha mẹ xuất phát từ đạo Cao Đài có không? Không có. Có phải như vậy không? Dạ phải. Tại vì tôi không rành, nhưng mà tôi muốn cô có microphone đây để cô nói cho đại chúng nghe. Không nói cho biết có phải là có lời thề nhập môn không được bỏ đạo. Môn Phật hồi đó con lấy chồng đạo Cao Đài, con bên mà bên con thì đạo Phật, rồi cái có chồng để vô làm lễ chùa, thì bây giờ con quên cái câu đó rồi. Nhưng mà có lời thề phải không? Dạ có. Thành ra con thôi chồng cái con trở lại đạo Phật. Ồ dạ. Như vậy bên đó họ thờ cái gì? Đạo Cao Đài họ thờ cái gì? Cũng ở trên thờ một mắt cũng thờ thật nữa. thờ một mắt là thờ Phật Di Thích Ca. Dạ. Rồi có thờ Chúa không? Có. Ồ vậy hả? Có. Tôi nhớ hình như có thờ Chúa luôn. Dạ Phật. Tôi là quý y mà tôi không biết Phật nó tên gì hả? Ở hồi đó không biết ông Phật nó tên gì. Dạ dạ. Tưởng con không biết ông tên gì, xong rồi ông kêu con đi không biết là ông nào lại kêu nữa. Mới biết ông này. Mới biết ông mấy năm? Ồ mới biết ông 5 năm. Dạ. Dạ mới biết ông 74. Như vậy tôi nói rõ, nếu mà chị con niệm Phật để giảng sanh được không, thì thứ nhất chị con phải phát nguyện tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thứ hai chị con phải tin vào 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là phải có hành trì niệm danh hiệu và phải theo cái tiêu chuẩn của kinh Vô Lượng Thọ mà hành trì thì mới được giảng sanh. Nhớ là phải có tin là tính, phải có thực hành và phải có phát nguyện. Tính hành nguyện là ba cái đó phải có thì chị con mới được giảng sanh. Thật ra cõi cực lạc Đức Phật không phải dành cho người đạo Phật, mà dành cho tất cả chúng sanh nào có duyên và tin tưởng ở Đức Phật A Di Đà, chứ không dành cho bất cứ một cái người nào, người trong giáo mà tới giờ chót mà vẫn tin có cõi cực lạc, vẫn tin có Đức Phật A Di Đà, vẫn tin vào đại nguyện của ngài, thì người đó vẫn được giảng sanh. Ở trong này như Thiện Tâm và Kim Quang tức là Diệu Thiện, hai người này đều bất tịnh thắng và bây giờ cũng có pháp danh đâu sao đâu, phải không? Chỉ có Phật tử với con chiên là chắc thôi, chứ Chúa Giêsu với Phật Thích Ca chẳng có ông nào chắc hết, phải không? Như vậy là chúng thế sao đó, thế này ông này là có tịnh thắng chưa? Con là công giáo nhưng mà bà xã là Phật giáo. À, con là công giáo mà bà xã là Phật giáo, mà bây giờ con đưa bà xã con trở về với Phật giáo, quý vị có tin không? Khi mà ổng đón tôi tổ chức pháp tu ở chùa Linh Sơn, phải không? Ổng là cái người tôn giáo tôi không có rằng. Tôi qua tôi nguyên y cho ổng xong rồi tôi nghĩ ông này chắc là ngon, tôi không đâu biết. Tôi nghĩ thường thường mà ổng giáo tổ chức pháp tu là ổng thường lắm. Tới hồi đó bắt con trai làm là ổng không có cho ổng. Ổng không có biết làm qua đường gì hết rồi. Tới hồi tôi dẫn đèn chúng đi xuống thấy không có gì, thấy toàn là cái buffet không chứ ổng có nói, ổng có đem gì hết. Thì lúc đó coi như lộn xộn đó mà tôi mới biết ổng là người tôn giáo. Đó. Còn con vợ thì hồi xưa đọc Phật nhưng mà không có mạnh, bây giờ ổng lên mạnh hơn, là ổng nói như 2 năm nữa bây giờ ổng vô làng Di Đà ở luôn, mà bây giờ đã là vua đất trong làng Di Đà rồi, cho cái người con chim này một tràng pháo tay. Đó, đâu có hẳn, thành thầy thông lai là thoải mái lắm. Thầy nói giả sử bây giờ mà có một cái pháp môn nào mà niệm Phật mà hay niệm Chúa mà giảng sanh về cái cõi bất tử thì thầy cũng chuyện mà ngon lẻ lắm, cái Phật Di Đà là thầy theo liền. À, nghĩa là phải ngon hơn à, phải rẻ hơn à, mà phải trí huệ hơn thì thầy theo. Mà thầy không có tâm ganh tị, mà tụi con đi đâu mà nghe có cái thầy nào giỏi hơn mà giảng hay hơn cứ đem về cho thầy nghe. Thầy không có cấm, tuyệt đối con hơn cha nhà có phúc, chứ không có kiểu mà cứ cột trói, chứ thầy không có chính sách bí mật rõ cả, không có chuyện đó. Thành ra vừa rồi ở cái pháp hội mà chùa Việt Nam tổ chức phần học, thầy đưa toàn đệ tử thầy xuống dưới để mà làm công quả trong đó. Thì mấy thầy ở trong trường Việt Nam hỏi về đệ tử ai? Dạ đệ tử thầy Tông Lai. Hỏi về dạ đệ tử ai thầy Tông Lai? Ủa, đệ tử thầy Tông Lai tại sao xuống đây để làm công quả kia vậy? Nói dạ tại vì sư phụ Tông Lai dặn, nếu mà phục vụ cho sự tọa Tông Lai phước có 1, mà phục vụ cho những thầy không phải là thầy cũng sư phước có 10. Đó là tôi dặn, đúng không quý vị? Thưa thầy, con đã nghe dễ giảng của thầy từ đĩa của đứa em bà con gửi cho. Gia đình con rất thích nghe thầy giảng. Có đêm cha con nghe suốt đêm, con thì nghe được hoài hoài. Gia đình con 4 người đều ăn chay trường hơn 10 năm nay. Con tên Võ Ngọc Ánh, là một Phật tử ở số 114/1, khu vực phường 5/5, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam. Ở đây có ai đồng hương với cô này không? Hậu Giang là ở đâu? Ô, Chim Thiện hả? À, Con hiện nay là sinh viên năm thứ tư khoa kinh tế trường Đại học Cần Thơ. Bà thầy, con có người bạn hỏi con rằng ăn chay có sát sanh giống ăn mặn không? Thực vật có ngang hàng với động vật không? Thay vì ăn 50% đơn vị thịt và ăn 50% đơn vị rau, khi ăn mặn thì đổi 100% đơn vị rau, khi ăn chay thì chè ép thực vật, tàn sát thực vật. Con đã giải thích nhiều thứ như ăn chay giảm nghiệp sát, mình cắt ngọn rau thì nó mọc thêm nhiều đọt, còn động vật thì chết. Ăn chay là ăn củ quả, ăn chay làm cho con người giảm mức nóng nảy, làm thế giới ăn bình hơn, nhưng không thuyết phục được bạn chúng con về chúng sanh bình đẳng được. Xin thầy giải đáp cho con để con có thể giải thích tại sao con ăn chay. Ăn chay là bình đẳng. Con nhớ không rõ lắm, lúc mẹ con bắt băng kinh pháp cú của sư cô Dương Thị kể, trong băng là có vị sư khi sắp té xuống vực mà nắm thẳng cỏ làm đứt cỏ bị tội. Vậy ăn chay có bị tội không thầy? Con thấy con đã ăn chay nhiều năm rồi mà câu hỏi này thật không hay, nhưng hình như con cũng giống bạn con thắc mắc về chỗ này. Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử hoàn toàn giải thoát. Ngọc Ánh, một Phật tử tại Việt Nam. Tức là cổ ăn chay 10 năm rồi, thì cổ nói chuyện với một người bạn, người bạn nói ăn chay cũng là sát sanh, tại vì ăn chay cũng cắt những loài mà thực vật, cắt rau, cắt cải, rồi cái cây nó đang mọc chúng ta lại hái trái hái lộn luôn, thì không khác gì hết. Thì con này không đủ lý luận để mà biện luận với người bạn, phải không? Rồi người đó lại nghe một câu chuyện là Ni sư Như Thị kể lâu rồi, trong một cuốn băng pháp cú, một thầy tỳ kheo khi mà té xuống vực vì dớ nóng ngọn cỏ mà đứt ngọn cỏ, nó cũng bị tội. Như vậy ai trả lời được ăn chay là không có tội mà chỉ có ăn mặn nó có tội? Trong này quý vị đều là những Phật tử lâu năm, trả lời được câu này đi, ai trả lời được không? Phật tử Việt Nam. À, có cái của tưởng con bé đưa ra lên hết hồn. Thì thấy con người là cái bé nó đưa lên, tưởng là nó là kiếm quả rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải đi ngược về cái vấn đề giới lực của Phật. Lực của Phật tỳ kheo không được chứa đồ ăn, chỉ được ăn khắc thực. Tỳ kheo chỉ được sống ở gốc cây và gò mã, mà chỉ được ở một gốc cây và gò mã đêm thứ nhất, đêm thứ nhì, đêm thứ ba là phải đi chỗ khác, ở đêm thứ tư là phạm lực. Tỳ kheo không được có quá ba đi, phải không? Thì chỉ một người bác, một bộ đồ đạo cụ. Tỳ kheo không được trồng rau trồng cải, tỳ kheo không được làm bất cứ nghề nghiệp gì hết, hả? Kể cả tôi bây giờ tôi đi sửa điện, sửa máy lạnh, tôi cũng phạm giới, là Phật cấm mà. Như vậy mà có những thời ở bên Tàu, cái thời mà đói kém, tổ có những vị tổ truyền tông, tổ bát thượng một ngày không làm là một ngày không ăn, mà bên Tàu là phải làm ruộng. Rồi thời dịch cộng vô trong miền Nam và Thượng Thanh Từ, ổng tự xưng chân không là có hai trường diện, bên Tăng là chân không, bên Đi là Bát Nhã. Thì bây giờ bên Tăng là nhóm thầy Nhật Quang đi xuống làm thượng chiếu, bên Đi là Như Thủy Như Đức Huệ Hạnh đồ đi xuống làm biên chiếu, những người khai sơn ra hai cái thiền viện nam nữ đầu tiên ở vùng Long Thành thuộc hệ thống thiền tông của Hòa Thượng Trúc Lâm. Thì như vậy Hòa Thượng cũng bắt tăng ni đi làm ruộng làm rẫy, rồi làm ruộng làm rẫy thì phải xịt sâu, phải giết rầy, phải sát hại chúng sanh, như vậy là phạm giới được hết rồi. Tổ bát trưởng một ngày không ra làm ruộng là một ngày không ăn, thì như vậy cũng là phạm tội hết rồi. Ngài Hư Vân là một thiền sư cận đại, ngài tịch vào năm 1959, ngài thọ 120 tuổi, ngài cũng mở những cái trường dạy tăng, ngài cũng bắt đi làm ruộng làm rẫy. Thì như vậy sao? Thật ra y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, cái thời của Phật là cái thời đó Đức Phật còn tại thế mà không có chùa, không có miếu, và Đức Phật đi theo cái hạnh là Đồ Đà, đi xin cơm để ăn. Vì bên Ấn Độ giai cấp tu sĩ là giai cấp khổ hạnh, đi kiền tử được người ta rất quý trọng. Quý vị đi qua Ấn Độ thấy những ông mà giai cấp Bà La Môn đi kiền tử mà lõ thể lấy to lấy phấn kém mọi người đi ngoài đường, dân Ấn Độ rất kính trọng. Trong khi qua tới Trung Hoa gia cấp ăn mày là cái gia cấp bị khinh bỉ nhất. Thành ra các sư các tổ trên đạo Phật qua tiền Trung Quốc bị người ta khinh chi, mà bên Trung Quốc gia cấp nào được quý trọng nhất? Gia cấp học trò, phải không? Như vậy nhất sĩ, sĩ năm công thương minh. Do đó cái áo của nhà sư ở bên Ấn Độ là cái áo của các sư mà người Tích Lan, người Thái Lan chỉ một miếng vải mang, và các sư người Tây Tạng thì vẫn còn hình dữ như y áo của Đức Phật. Nhưng mà qua đến bên Tàu, cái áo mà mặc vẫn miếng là lòi dai này kia nó không có được, coi như là quay nghi. Thành ra các sư mới mượn cái áo của các anh học trò. Quý vị thấy cái áo lam với mặt bây giờ là quý vị coi giống như áo của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đại, phải không? Là mặc áo nhà nho để mặc. Áo vàng này hồi xưa không được mặc, chỉ có ông hòa thượng mà làm lễ ở trong chánh điện thì mới được mặc. Vì cái màu vàng này là cái màu của ông vua. Thành ra ở dạng Phật thành các sư đều mặc áo lam và đắp y nâu, thấy chưa? Người Tàu, quý vị hiểu không? Vì cái màu vàng là màu của ông vua, à mà mấy ông mặc như vậy là khinh quân. Do đó chỉ được mặc đại lễ trong chánh điện, mà khi đi ra ngoài chấp tác phải mặc y nâu, vậy hiểu chưa? Do đó mấy ông nào mà mặc theo cái hệ mà của các sư Tịnh Không đều sử dụng áo đen và áo nâu. Như vậy chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tông là người Tàu, do đó lấy cái áo quý nhất là áo của học trò để làm cái áo hậu ở ngoài, mới mai thêm một cái y nữa để đắp lên cho nó hợp pháp. Như vậy thôi. Thành ra thầy nói rõ, nếu mà theo cái giới luật của Ấn Độ thì ba bên đó Phật cấm trước chùa, mà tại sao lại trước chùa? Phật sống tích trữ đồ ăn qua đêm, thì qua bên Ấn Độ, qua bên Trung Quốc là các sư không đi lang thang nữa, mà các sư phải cất một cái tự để mà kêu là chùa, để bắt đầu có nhà biết có băng chai sọt, từ đó mới tích trữ đồ ăn. Tức là tùy quốc độ mà phương tiện, chứ không có phải là cứng nhắc. Còn bây giờ nếu mà nó không cho nó làm rẫy, làm ruộng lấy gì ăn? Vì vậy trong kinh Địa Tạng mới nói rằng chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề cử chân cấp bước nhất cử nhất động đều tạo tội, phải không quý vị? Do đó ăn chay mà đã là tạo tội rồi thì huống chi là ăn mặn. Cái chuyện một cái người mà thầy tỳ kheo mà nắm một cây cỏ, nắm một cái cây khi chết để mà rớt xuống hố, mà coi như chỉ nói là chỉ nói cái đầu với nói cái đuôi. Ông này bị đỏ là vì ông này bản chất ổng có cái tánh là đi đâu á, ổng gặp cây gì với chân ông đá đạp hết. Tức là hữu tình, vô tình, đồng nguyên chủ trí. Cái loài có thành thức kêu là loài hữu tình, có tình cảm. Cái loài mà vô thành thức là cái loài cây cỏ. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, khi một cái nhà nào đó mà ở miền quê mà trồng cây đó, mà có cái gia đình mà nuôi trồng cái cây rồi tự động qua đời, có nhiều cái cây nó chết, quý vị có tin không? Hả? Khi mà tôi nhớ mà thượng tôi qua đời á, mấy cây bưởi mà ông trồng tự động héo nó chết nó tội à. Thành Đức Phật mới nói là hữu tình, vô tình, đồng viên chủ trí. Nhưng mà gì? Ăn mặn thì tội 10 mà ăn chay thì tội 1. Vì cái loài nó không có thành thức. Nhưng mà chúng ta Phật cấm vô cớ là đi lên ngắt cây ngắt cỏ để bảo vệ cái mạng sống của nó. Nó không, ở trong kinh Phật nó nói là gì? Loài hữu tưởng và loài vô tưởng. Loài hữu tưởng là loài cái tinh tưởng, và loài vô tưởng là cái loài cây cỏ đó quý vị. Như vậy ăn mặn thì tội 10 mà ăn chay cũng có tội trong đó, chứ không phải không ăn. Vì cái lòng từ bi mà chúng ta cắt cây bầu, cắt cây búa, cắt cây này cây kia là chúng ta đều có cái tội trong đó, nhưng mà tội nhẹ thôi. Thành ra tu mà chúng ta phải ráng để mà làm những việc phước thiện, để ba lăng là những cái nghiệp đó. Nhưng mà cô này cô đặt ra ăn chay mà cũng có sát hại, không có lòng từ bi, thì ăn mặn cái người mà ra đánh ngắt được cây cỏ, chỉ cần có cái ác 100 gram là cắt được cây cỏ rồi. Nhưng mà người mà cắt cổ con gà thì đó phải có cái nghiệp ác, phải là 1 kg mới là cắt được con gà, phải không quý vị? Như vậy cho thấy rằng ăn chay mà Đức Phật còn cấm vô cớ, mà các cây phá rừng vô cớ mà đã chặt những cây cỏ vô loài vô tình đó, huống gì là những loài hữu tình đó. Thành ra có những người mà theo những cái ngoại đạo mà nói rằng Chúa tạo ra loài vật để cho loài người ăn, phải không? Như vậy nhất là đạo Công giáo, nếu quả thật Đức Chúa Giêsu ông thượng đế mà ông tạo ra loài vật cho loài người, thì con vật đó nó sẽ chạy lại này, thưa ông, Chúa đã tạo ra tôi, ông cắt cổ giùm tôi đi. Thế đâu có cảnh mà tôi nhìn thấy. Hồi xưa tôi nhìn thấy rõ ràng, tôi ngồi ở bên cái chùa, tôi ăn chay, tôi thấy chúng tôi làm một món đồ ăn, chỉ mất có 15 phút đi ra sau nhà chùa, hái một đọt, một rổ rau lan, vô xịt xì dầu vô, bỏ cái ớt hiểm rồi là nấu được luôn, là để chúng ăn được bữa cơm chay. Trong khi tôi coi ông hàng số là bà vợ bắt được con gà nuôi trong chuồng, rượu quay hết bảo được. Tới ông chồng chạy ra, hai vợ chồng rượt gà bắt, rượt rồi về còn phải đè, đè đó là cắt cổ. Cắt cổ là đâu ăn được, phải nhổ lông, rồi phải nấu nước sôi, rồi phải cắt bộ lòng, rồi vẫn làm đủ thứ. Hai tiếng đồng hồ mới ăn được, đổ mồ hôi đủ kê. Mà như vậy, mà lấy làm ngon, mà chúng tôi chỉ mất có 15 phút. Thấy rõ chưa? À, quý vị cứ thấy gì? Nếu quả thật Thượng Đế đã tạo ra con cọp và tạo ra con sư tử, thì như vậy loài người chúng ta, con cọp nó sẽ nói rằng Chúa sanh ra loài người để nuôi dưỡng loài cọp. Thấy rõ chưa? Như vậy là một cái bất công. À, mà Thượng Đế mà đã tạo ra được thì ông Thượng Đế đó phải là toàn năng, ông không tạo ra những cái mà xấu đâu. Thượng Đế tạo ra được những cái hạnh phúc, tại sao Thượng Đế lại tạo ra những cái đau khổ? Như vậy tất cả những sự kiện xảy ra ở trong bao nhiêu cầu này, đạo Công giáo giải thích là do Thượng Đế. Thấy không? Khi tôi là một vị linh mục mà tôi xuất ra để tôi theo một cái người nữ nào đó, thì người bên Công giáo gọi là gì? Chúa không chọn. Phải không? Còn tôi ở bên đây, tôi đang tu mà tôi bị mai đang trẻ lôi ra thì kêu là cái nghiệp luôn. Phải không? Là nó khác rõ ràng. Bên kia là tôi, lỗi tôi là tôi, chút cái lỗi là tại ý Chúa, chứ không phải ý của mình. Chúa không chọn nữa. Tôi hỏi một cái ông thầy nông chức, nửa chừng cái ông xuất ra, tôi hỏi tại sao thầy không tu nữa. Ông nói Chúa không chọn tôi. Trong khi một ông sai di mà tu được 5-6 năm rồi, mà sách thọ này giới, mà ông xuất ra là tôi kêu là nghiệp luôn. Phải không? Mình là cái nghiệp mình làm, mình chịu. Cái cô kia cổ vô chùa, cổ trắng trẻ cổ đẹp, cổ lừa gạt cái ông thầy sa di đó. Tại sao ông lừa? Tại vì ông không có cái sử dụng cái bát chánh đạo. Nếu ông sử dụng cái bát chánh đạo thì ông không có bị lừa. Bát chánh đạo là gì? Cái đầu kia gọi là cái gì? Chánh kiến là thấy cho đúng. Ông vô đây, ông ở trong chùa, ông thấy mấy bà giải, mấy bà sư cô với bà nào cũng mặc hình sự hết, phải không? Rồi á, ở trong chùa ổng mới tu thì ổng là có chức sa di, ổng bị mấy thầy đại đức sai này sai kia. Nhưng mà thấy cái cô đó vô, mà cô đó vô chùa thì trước khi cổ vô là cổ thấy cổ đẹp, mà có đâu phải tự nhiên cổ đẹp. Khi nào mà cổ ngủ ba ngày cổ xuất miệng rửa mặt mà cổ đẹp mới là đẹp. Đằng này trước khi vô là cổ phải bưa bia, rồi cổ dùng những cái đồ lường gạt đàn ông nè, kem nè, lotion nè, rồi kem Nhật, kem Mỹ, kem dưỡng da gì bôi quẹt lên, tức là giả tướng. Mà ông này ông có chánh kiến, ông nhìn không được thật tướng, ông nhìn cái giả tướng. Thì ông thấy cô này trời ơi hiền quá ha, bắt đầu khởi ra một cái tưởng. Thì ông khởi cái tưởng đó rồi bắt đầu hai bên đá lông keo. Rồi như vậy là tự rằng mình tạo cái nghiệp ái, rồi mình ra đời. Chứ là ông Chúa Phật nào mà nói Chúa bà chọn Chúa biểu. Thành ra bên Công giáo mà làm gì được đổi thừa tại ý Chúa, ý Thượng Đế khỏe quá. Mình không chịu trách nhiệm của mình, nhưng mà đạo Phật không được. Mình phải chịu trách nhiệm hành động của mình làm. Có khác nhau ở chỗ đó. Thành ra nếu ông Thượng Đế là phải là toàn năng rồi, thì ông tạo ra được quả đất, tại sao tạo chi thông thần bảo luật là chi vậy? Phải chưa? Khi có một trận thiên tai xảy ra, và xảy ra một trận động đất xảy ra cho tôn giáo, đạo Phật, đạo Quốc Lâm, Hồi giáo và đạo Công giáo, thì một cái người đi lễ chủ nhật đều đặn, một cái người làm chuỗi hơn thôi lại đặn, và một công chuyên quan, tự nhiên có người bị động đất chết, bị sóng thần chết, vào hỏi cha, thì cha nói là đó là ý Chúa thôi, chứ cha không có làm gì được. Nhưng mà giải thích như vậy thì người nó sẽ trả lời, nếu tôi là người Công giáo, con là người tin Chúa, con trọn đời, con dâng cuộc đời cho Chúa, tại sao Chúa không phù hộ cho con, không ban phước cho con mà lại giáng họa gia đình con, bây giờ chết hết vậy còn có mình con sống khổ quá. Nhưng mà vào hỏi tới thầy, thầy nói đó là nhân quả đời trước ha. Con gieo cái nghiệp sát về là con bị chết bệnh tử. Đạo Phật giải thích rất là rõ ràng theo nhân quả, mà đạo Công giáo cứ nói là ý Chúa. Mà nếu ý Chúa thì trừng phạt mấy cái người đạo Phật, mấy người ngoại đạo, mấy người phỉ báng Chúa, tại sao trừng phạt những người không chiên? trong một trận động đất xảy ra hay tìm biết bao nhiêu người đọc công giáo bị sách đó hả, thì giải thích làm sao Thượng Đế tạo chi cái cảnh như vậy, không trả lời được. Đó là những cái mà thầy nói ra để cho chúng ta thấy. Rồi cái nữa, tại sao quy y Phật? Tại vì chúng sanh là Phật sẽ thành, còn ta là Phật đã thành. Tức là Đức Phật nói rằng tôi đã lấy bằng bác sĩ, còn các ông sẽ lấy bằng bác sĩ, bình đẳng, không có giai cấp trong đạo Phật. Khi nước mắt của Phật cũng đỏ, cũng mặn, và máu Phật cũng đỏ. Đức Phật là người xóa bỏ năm giai cấp ở quốc gia Ấn Độ. Bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ mà nó cái thời này mà nó còn giai cấp như vậy, những người tài xế mà lái xe mà đố dám vô ngồi trong những khách sạn sang trọng với những du khách, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thời Phật là xóa bỏ năm giai cấp, thì không có lý gì mà để chữ Phật chúng ta bây giờ chúng ta lại tạo ra rất nhiều giai cấp ở trong cái Phật giáo bây giờ. Bây giờ thấy nhiều giai cấp không? Chúng ta tạo ra nhiều bộ lạc, nhiều giai cấp. Cái phái nào mà theo cái mà pháp sư Bồ Tát vào đâu đi vô cái phái bên Phật bên Bắc Tông của mình là đã nhóm ra nhóm của mấy ông Bồ Tát đó à. Rồi cái nhóm mà niệm Phật 4 tiếng thì chỉ thích cái niệm Phật 6 tiếng à. Rồi cái nhóm nào mà tu thiền thì chỉ thích cái nhóm tu tịnh độ, cái nhóm tu tịnh độ thì chỉ thích nhóm tu thiền, nhóm tu thiền thì chỉ thích nhóm Bắc Tông. Các sinh Tây Tạng nhiều khi tụ thờ Phật và đi mượn chùa giảm pháp, mười chùa chỉ có một chùa to, quý vị có thấy cái đó không? Mà điều là thờ Đức Bổn Sư. Thì như vậy chúng ta là nồi da sáu trần, chứ không có đi đâu hết. Đó là những cái tệ nạn của Phật giáo. Rồi đó, quý vị yêu thầy rồi, ông thầy không muốn. Khi mà đã quý vị tôi rồi đi qua chùa kia, tôi thấy tôi buồn lắm, rất là sợ. Có cái đó không? Đi giờ sợ thầy này thầy quở. Cái đó là sai. Trời ơi, tôi mà để con ra quy y cho quý vị, mà có người nào mà nuôi con tôi dạy cho ra ruột, tôi phải đem trầu rượu tôi lại đó, chứ hơi lâu mà đi ghen tị. Thấy gì hết chưa? Là cái đó chúng ta thấy cái vô minh nó cỡ nào. Vô minh là con chữ đỏ đó. Từ đó chúng ta mở cái lòng ra, đạo Phật là xóa giai cấp, xóa hàng rào. Mà chúng ta bây giờ là chùa này rào với chùa kia rào bằng những cái nhìn cái hái. Đứa đó mà nó đi bữa nay mày đi nghe thấp có thể không lai hả, bữa nay để cho chùa tao dán lên mày về mày chết. Hàng rào vô hình đó cái gì, xóa bỏ hết những cái giai cấp nó dùng cho thầy đi thì mới giảm sang được. Còn thầy trò mà cái trói buộc cùng với nhau rồi mai mốt để mà đỡ lên rồi làm cái chùa để làm cái gì? Thỉnh Phật an vị chúng sanh vô biên thời viện độ, nhưng mà lời tao chỉ độ tụi bay không độ thì tự khác à. Chắc rồi phiền não vô tận thầy bị tọt, nhưng mà cứ đem phiền não vô pháp môn vô lượng thầy bị thật, mà tôi chỉ trụ thiền, tôi chỉ trụ trình độ, tôi khác tôi không chịu à. Hả? Phật đạo vô lượng thầy bị thành, mà thành gì? Cái thành quỷ, thành ma không? Cái đó là rõ ràng. Cái gì nữa? Tôi hỏi thấy cái gì? Lên gõ chuông bên này 3 tiếng, bên kia 7 tiếng, rồi đó là khai hương, rồi 8 hương, rồi tự quy Phật, thầy trò lúc phúc với nhau. Ông Phật này, ông không cần quý vị tụng gì, ông sáng tác ra những bài kinh này rồi. Và bữa nay thầy ơi, con buồn quá, con không tụng kinh Phật nghe, con sợ tốt quá. Ông chế ra con thuốc, cần gì đọc con thuốc cho ông. Đâu là đọc cho mấy cái mặn mẹt này nè. Cái đâu đọc cho ông đâu. Nhiều người lúc, bữa nay con đi nghe, con bỏ thần, sợ với ông Phật quở, tại vì con đọc kinh ông nghe. Phật không cần quý vị đọc kinh. Ông sáng tác ra kinh mà cần gì đọc cho ông nghe nữa. Thấy chưa? Thấy cái điểm đó chưa? Rồi thầy trò lúc thúc vô ha. Rồi vô đó bà này là học được cách lại mà bên tịnh tông học hỏi, lại xuống phải qua sen, phải xè, phải xuống, phải hít, phải hà thì mới được giảng sanh. Bà kia tao mới đi Tây Tạng tịnh lại là phải năm dài phải mới được giảng sanh ha. Rồi đủ thứ kiểu, toàn là chấp càng thiên chấp ha. Làm ơn xả dùng đi. Thầy Đức Phật ngồi thì thấy nó chế là đủ loại hết trời. Rồi cái chùa nào mà dạy vô chuông vô bỏ làm nghiêng là phải đánh được nhồi 21 tiếng lại chùa kia. Như vậy là không được giáng sanh. Thấy không? Như vậy là sao? Thầy trò sống chuông sống bỏ, rồi bài ra đủ thứ thì vô cái là ban nhà bếp, lập ra ban cái sọ. Mà nhà bếp vô thì bắt đầu nè, nhớ nha, đồ ngon thì theo mình nha, còn đồ dở để cái. Thấy chưa? Theo ta, thấy được. Thì vô đó tu cho đã từ rồi thấy tạo tội, ở nhà tạo tội có một, ở nhà tu bình thường còn lên cõi trời cõi người, vô chùa ngồi xuống thế thì đủ cái tội đó. Hồi chưa đi chùa đó thì chồng có coi phim chút cũng mỉm cười, anh uống phim cho anh coi, con có coi phim chút cũng giải trí. Bây giờ đi chùa về cái bắt đầu tiên á, chiếm một cái phòng lớn thiệt lớn để thờ ông Phật Thích Ca. Thời gian sau đó tu thiền thấy không có mỏi chân quá, mới chiếm chứ không lẽ thể Phật Thích Ca đi kỳ, có chiếm cái phòng thứ hai thờ ông Di Đà, dài nửa thờ Di Đà thế nên chiếm cái phòng thứ ba thờ Địa Tạng, đẩy bà cha con nó vô trong khóc bà nó, phải không? Rồi tới giờ tụng kinh cỏ mỏ lên trời, rồi cái nó ra nó tụng cho mạ lên tụng nhẹ nhẹ để con làm không bớt, tao tu mà ma quỷ phá tao không, phải không? Rốt cuộc rồi ăn chay rồi xuống, cái gì thử cũng nghe tan hết. Tại sao vậy? Cái nồi tao nấu đồ chay mà tại sao ba cha con mày nấu đồ mặn vô đây làm tao mất cái con đất hết rồi. Vậy mấy cái ông sư Thái Lan ông ăn mặn sao ông vẫn xanh dài dài, còn mấy ông sư Việt Nam với mấy bà Phật tử Việt Nam ăn chay trường mà sao toàn là chết là trên là thở oxy chứ không tạm như vậy hả? Thấy cái đó chưa? Tại vì đó, thay vì ăn mặn mà nói ngay, ăn chay nói láo. Ăn mặn người ta bữa nay người ta chiên bò với tết thì bò với tết, còn bữa nay mình tàu hủ kỳ với tàu hủ giờ ăn xả mà nói là gà xếp hay, phải nói láo không? Tham giới thôi. Rồi bữa nay nấu cà ri với đậu hủ, giữa cà ri đậu hủ nhà bữa nay cà ri gà, thành ra là nội đó là phạm giới rồi chứ còn gì nữa. Thành do đó tu hoài tu quỷ mà sao thấy Phật nào rước thấy là chết, thấy toàn là quan gia trái chủ lên rồi nợ không hả? Quý vị thấy rõ không? Ăn mặn tôi nói ngay, ta ăn thịt gà mới nói thịt gà, ăn thịt trâu nói thịt trâu, ăn thịt chó nói thịt chó. Còn mình thì cứ bì căng và mời thầy ăn thịt gà à, mời bữa nay có món thịt gà ngon lắm. Rồi đậu hũ thì kêu là gì? Dạ cá chiên dương trâu à, rồi ba cái rong biển là kêu cái gì? Là coi như là bò xào nhúng nhóc. Toàn là anh mặn nói ngay chơi nói lâu không à? Phải không Dựa? Ông Dựa thịt chó đấy, giờ bữa nay con thịt chó. Mang tội có một không? Là cái tội ăn thịt. Còn mình đó là vừa là ăn bằng cái tư tưởng mặn, phải không? Chúng ta hai tội lận, cái ý làm chủ à, cái ý làm chủ. Còn chúng ta bởi vậy khi mà bổ xẻ ra, chúng ta thấy nhiều khi chúng ta tu biết là Phật ngồi để lắc đầu luôn, phải không? Lắc đầu luôn à, thành ra chia phe, chia phái, chia nhóm, rồi để thử ruột, để thử ghẻ. Nhưng lại tôi đang tôi ăn đó, cái mâm tôi có đồ canh có gì mắm gì đó, mắm chai nha, rồi có mấy cái bánh, rồi có dĩa rau. Thì cái nhóm mà đi tôi ở Maryland á, chính phủ để kiếm ruột cho con chứ không à, cái tôi mới xè ra tôi đưa qua, đưa những đồ canh đầu tiên liếc qua liếc lại, cái nó liếc qua tới cái dĩa mắm, dạ dĩa mắm luôn, cái nó liếc qua cuối cùng tới cái gì dĩa rau, tôi đưa dĩa rau luôn, nó liếc qua tới cái gì dĩa bánh tường, tôi đưa cái bánh tường luôn, tới cuối cùng còn bốn cái bánh ú thì nó cũng liếc luôn, tôi đưa luôn. Rồi đó, còn nói câu này mai mốt chỗ nào sư phụ ngồi đâu không ngồi đâu. Cho nó bà có tay. Vì tu hành rất là giỏi. Hàng chi dồn tướng nó sổ sửa quá hả? Nhìn thấy đó. Đó rồi sao? Tôi nói cho vui thôi. Gặp cái nhóm nào mà nó không đi tôi, cái nó nói đó đó, thầy trong lai là có xe ta xe được trong đó rồi đó, để tiếng ruột, để tiếng ghẻ. Rồi ruột trong đó có ruột thừa và ruột non người già nữa. Đấy là từ đó là trở thành là tu ruột rì rồi. Thấy không? Bắt đầu ruột rì đó đó đó. Thì sao lại đó thấy cái nhóm đó không? Thấy chưa? Cái nhóm con là thì nó quản lý tôi thấy không? Nó lại nó ngồi gần bàn với cái sư phụ nó là để ngồi nó lấy cầu dư. Như vậy là lập chùa ra để rồi mở bãi chiến trường để mà tranh đấu, thành ra tu cho đã rồi cái rồi tạo tội tạo được mới phước, cái bắt đầu cái là vô cái là gây gỗ tu gì gì nó xấu nhau, cái là đốt hết rồi tạo nội tạo phương tiếp đi hành hương chỗ này hành hương chỗ kia lại vận động lành mạnh và phục sòng gì đủ thứ đó, lại đủ thứ hết đi, rồi vài bữa về cũng tốt, thấy không? Thành ra tôi nói cho rõ ràng là có một ông Phật mà chẳng phải mua vé, chẳng phải xếp hàng mà lại là một phước. Phật nói rõ trong kinh mà, trong thời Phật Pháp không có Phật, lại cha lại mẹ phước báo đồng với Phật Đại Thế, phải không? Mà chúng ta là thích cái là có chữ ngọc thật lớn. Phật phải có ngọc mới linh, còn Phật là không có ngọc không linh. Rồi vài bữa nữa tôi chơi sang á, tôi có tiền tôi đồng mà khẩu sòn thì lại khẩu sòn. Chứ vậy chúng ta thấy cái vụ mình chúng ta cỡ nào không? Đức Phật Thích Ca ổng là một cái người ổng ghét, ổng dục vàng bạc đá quý hột sòn đi rồi ổng dục hết ổng bỏ rồi, bây giờ mình lại lựa những cái ổng dục đắp lên cho ổng rồi xuống nhau xì xuống lại, rồi còn coi nó đụng tôi đẻ một cái miếng ngọc ở đây ở ngoài á bán 500 không mua, mà vô đó sắp hàng trời để tôi mua được miếng này ngon lắm, mà vô không không giống ai á, mà vậy mà dành nhau mua. Thì như vậy chúng ta thấy chúng là kinh Kim Cang nó nói cái gì hả? Có nghĩa là cái gì có tướng đều giá trị hư vọng, tại sao không quay vào trong cái Phật tánh này đi hả? Ông Phật Thích Ca Phật thiệt đó mà ông có đủ khả năng á, ông còn lại cái thành Ca Tỳ La Vệ cách đây 2500 năm, ông đem hết vợ con ông lên khỏi trời khỏi cực lạc chứ, hơi đâu mà mất la hầu la phải bưng bát 7 tuổi lại đi sinh ăn, hơi đâu bắt bà kêu làm vi mẫu phải họ 200, 300, 400 giới, bà Gia Du Đà La cũng phải đi tu, phải không? Như vậy ông Phật bằng xương bằng thịt 32 tính tốt 80 giới đẹp mà không có cái năng lực đó thì bây giờ ông Phật Ngọc cũng làm sao mà có cái năng lực đó được, phải không? Tôi nói là nói cái thật tướng cái tối thượng thừa thôi, nhưng mà lễ Phật là có. Như vậy cái người nào mà chấp vào cái hình tượng Phật Ngọc, Phật Đồng, Phật Kim Cương, Phật Sòn để lễ, người đó cũng là chấp tướng, cũng là bệnh. Nhưng mà người nào chấp vào không lễ Phật Ngọc, không lễ Phật Đồng, không lễ Phật Kim Cương, người đó cũng bệnh luôn. Anh hiểu cái tinh thần tối thượng thừa, hiểu chưa? Chấp vào Phật Ngọc, lễ Phật Ngọc cũng là bệnh, mà không lễ Phật Ngọc, không lễ Phật Đồng, không lễ Phật Kim Cương cũng là bệnh luôn. Thì đi tới cái chỗ cuối cùng là vô sở trụ, không trụ vào cái gì hết, thì mới là đến cái chỗ tối cao mà Đức Phật muốn chúng ta. Hả? Cái người nào hiểu tới đây rồi mà suốt ngày chỉ tụng kinh niệm Phật, chấp vào cái nghi lễ, người đó cũng bệnh. Và cái người không chấp vào tụng kinh niệm Phật bỏ hết, người đó cũng bệnh luôn. À, chúng ta phải sống là cái gôn trí huệ phải cần, lúc nào cũng dùng trí huệ. Cái đầu tiên mà chúng ta khổ là cái gì? Là chúng ta tà kiến. Tà kiến không phải là thấy ma thấy quỷ hay là chúng ta làm bậy làm bạ mà chúng ta nhìn sai. Tà mặt trời tà dương, tà là mặt trời xuyên, mà chánh kiến là mặt trời đúng ngọ. Thì như vậy chúng ta đi không đúng đường. Trong năm thừa của Phật chúng ta đi vào những cái thừa mà thấp, nhân thừa, thiên thừa, chúng ta không đi vào Bồ Tát thừa và Phật thừa. Chứ không phải tà kiến là chúng ta đi theo tà ma ngoại đạo. Tất cả những cái đau khổ của cõi đời này do mà tà kiến mà ra, quý vị có đồng ý không? Ngày xưa khi quý vị còn ở tuổi yêu đương trai gái mà quý vị do nhìn sai, chọn chồng sai, chọn vợ sai, quý vị mới ôn hận, có phải không? Mà quý vị chọn nghề sai là do nhìn sai, cũng là tà kiến. Do không có chính kiến, quý vị chọn nghề sai, quý vị cũng khổ. Mà quý vị mua nhà mà chọn cái dùng đó sai, quý vị cũng khổ. Mà mua cái xe mà chọn nhầm cái hãng mà xe bệnh cũng là khổ. Thành ra tất cả cái đau khổ trong cõi đời này là do tà kiến mà ra hết. Quý vị, ngày xưa khi quý vị còn nhỏ, cỡ mà cái tuổi mà con nít á, tới chừng 5-6 tuổi, quý vị nghĩ có cái game là sướng lắm, là hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi có cái game rồi, nắm trong tay chơi, con cháu quý vị chơi được 3 ngày đi được cùng đá có không? Rồi khi nó lên tới tuổi 10 mấy tuổi, nó nghĩ có bộ đồ đẹp là sướng lắm, nhưng mà cho nó bộ đẹp vài bữa nó chán liền. Rồi nó có cái tà kiến nữa, là nó nghĩ là ở nhà bị ba má kìm kẹp, ráng học cho hết high school, đủ 18 tuổi, đi vào trong đô, vào đại học, mà đa số đã được kiếm những cái trường xa cha xa mẹ để khỏi bị nghe ông già bà già cằn nhằn, thì nó nghĩ là hạnh phúc. Nhưng mà khi nó được vào trong cái đô học rồi thì nó thấy không có được đúng như nó nghĩ, có bằng tay lo của cha, có bằng tay lo của mẹ vẫn hạnh phúc hơn. Rồi sau đó nó nghĩ có lẽ là có vợ có chồng sẽ hạnh phúc hơn, có người yêu sẽ hạnh phúc hơn. Đúng, cái giai đoạn có người yêu rất là hạnh phúc, phải không? Vì sao? Tôi giảng hoài trong những bài pháp trước, chúng ta qua giai đoạn vô ngại, khi mà một thanh niên nào yêu cô gái đó là anh ta không còn cái ngã nữa, mà chỉ nghĩ tới cái người người đối diện thôi, quên mình. Một bà mẹ tại sao nuôi con, thấy con ăn ngon lành, thấy con mặt đẹp ngồi vui, mà bà mẹ ghẻ thấy đứa con chồng ăn không thích, mà thấy mà con chồng mặt đẹp không thích, vì bà mẹ ruột là vô ngã, không nghĩ tới mình mà chỉ nghĩ tới người, có phải không? Thì bà mẹ lúc nào cũng hạnh phúc. Tại sao đứa nhỏ ở bên bà mẹ nó có cái từ trường là an lạc? Tại sao chúng ta ở bên Đức Phật chúng ta có cái từ trường an lạc? Vì Đức Phật vô ngã. Mà cái thời gian đầu của chị yêu đương, ai cũng qua tuổi yêu đương, tôi cũng đã một thời yêu đương rồi đó. Ai không qua tuổi yêu đương là nó láo. Hồi tôi học cái tôi học tôi cũng yêu tùng lưng chứ sao yếu. Đó là nói sự thật, thành thật khai báo với chính quyền các bạn. Nói không yêu là giọng nữ, phải không? Đúng không? Và cái gì con mẹ? Vì tôi đã qua giai đoạn yêu đương, tôi mới giảm được yêu đương. Chứ nếu tôi không qua giai đoạn yêu đương, làm sao tôi giảm được yêu đương? Phải không? Cũng như vừa rồi, có một người trong pháp hội Nam Cali đặt câu hỏi, chồng con nó xỉn, nó sai, sáng sai chiều xỉn, thầy làm sao chỉ cho cái thằng chú nào để cho nó đọc kinh hết nhậu? Tôi nói cho tôi 6 tháng, chú gì lâu vậy? Tôi nói, tôi phải tập nhậu đã rồi tôi nghĩ ra cách thì sao ca. Chứ tôi chưa xỉn làm sao tôi biết cách cai đây, phải không? Thì tôi nói rõ ràng, không có mà ổn ờ đâu, đúng không? Tôi không biết nhậu làm sao tôi biết làm sao cái rượu. Cho thầy 6 tháng để thầy phá giới nhậu, xin Phật cho con 6 tháng để thầy kiếm mấy thằng nào nó mua bia mua rượu nhậu cho xỉn ra, rồi tôi phải kiếm cách sao tôi cai thì tôi mới dạy được chứ. Thì bà nói thôi vậy nói thầy cũng chết quá. Cái đó là sự thật đó. Thì bây giờ tại sao mà hạnh phúc? Tôi nói cho quý vị nghe. Thì tôi với thằng Bảo cùng học với UC Berkeley, tôi từng kể Bảo giờ nó ra, nó cũng giàu sang lắm rồi, nó ra bác sĩ kia rồi, giờ nó là kỹ sư, cùng học ở UC Berkeley, cùng ở trong đôn. Thì khi đó tôi mới thấy cái kinh nghiệm là nó thương một cái cô gái, nó ở Oakland, UC Berkeley ở Oakland, thì cô gái ở San Jose, mà mỗi một lần cái cô đó mà cô đó cũng thèm cái bún bò hải đó là nó lái xe xuống một tiếng đồng hồ để đem về cho cô đó ăn, mà nó nhìn cô đó ăn rất là vui vẻ. Rồi mỗi lần mà cái ngày mà tình yêu á, ngày lễ tình yêu thì nó đi tìm, nó cứ hỏi hoài, nó hỏi thầy làm ơn hỏi dùm con bạn gái con coi nó thích cái gì để con mua cho nó cho đúng. Mà tôi chỉ là tôi hỏi là tại vì nó không nói được, nó bắt cỡ tôi dò la cái món đồ đó trong nọt trôi mới xì có cái bóp $2,000 mà nó vẫn mua. Cái gì quý vị, cái bóp da mà 2,000 không mua nó vẫn mua, nó vui vẻ lắm. Cho tới rồi khi con đó thích cái xe là nó mua chiếc xe, cái xe vừa dơ là nó rửa, mà nó làm rất là vui vẻ ở trong đó. Con nhỏ này ăn dùng cái chén ra để ăn rửa, bỏ cái đồ ra để ăn giặt, nó làm rất là vui. Rồi bà già vợ tương lai của nó mà thích phim, cái thời gian đó không phải là phim đại hàng mà phim Hồng Kông. Lúc đó chúng tôi đang cái thời 80 là đang coi Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thằng Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Lâm. Mà phim triển á là nói tiếng là nó phải ngồi nó canh ngay cái chỗ mà xem phim triển, mà ra là nó lấy về để nó cho bà già vợ tương lai. Nhưng mà sau khi thời gian nó hạnh phúc kinh khủng, cho tới khi mà nó lập gia đình với nhau thì con nhỏ đó đang có bầu, con nhỏ đó còn 2 năm nữa mới hoàn tất. Thì em anh thèm nó nói ăn mì gói đi ha. Là con nhỏ đó rửa làm một sống chén đó, để đó kêu nó rửa, nó nói bà đó là báo con ăn rồi bài làm bài rồi bài ra. Mà ngày xưa nó rửa thì tôi hỏi Bảo tại sao vậy, ngày xưa tại sao con hăng sai nhờ chờ cho cái con bạn gái con sai để mà được lấy điểm, mà giờ này con như vậy? Nó nói hồi đó con nghĩ là lấy vợ hạnh phúc, mà không nghĩ giờ lấy vợ nhức đầu đó, là nhức xuống nhức khổ đó. Thành ra chúng ta có cái tà kiến ở trong đó, có phải không? chúng ta khi mà yêu là chúng ta sống trong cái trạng thái vô ngã, là không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người, mà nghĩ tới người lúc nào cũng hạnh phúc đó. Có phải không quý vị? Thành như vậy, người ta có cái câu mà tôi thường nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình hết vui khi nói vậy con thề. Nhưng tôi nói rằng tình chỉ đẹp khi còn vô ngã, tình hết vui khi đã có cái ngã chân trời. Rồi nó sẽ khổ tới. Nó nói hồi xưa con nghĩ là lấy hạnh phúc là sống khổ thế này. Tôi nói tại vì con có tà kiến. Rồi nó ngồi nó nhìn lại, nó sẽ coi nè, hồi đó con mắt nó thấy cũng đẹp, nó ngửi nó cũng đẹp, cái miệng nó cũng đẹp, mà bây giờ con thấy nó cái gì cũng xấu, cũng dữ, nó biết nó hái con quá chừng như này thôi. Tôi hỏi lấy cái gì? Nó nói tự nhiên con gửi cho má, còn hồi xưa con chưa cưới nó, con gửi cho má con 500 thì con gửi. Bây giờ cái giấy hồi báo về, cho nó hái nó quýt con, nó hình sự với con. Thì tôi nói tại vì hồi đó nó vô ngã, nó không nghĩ tới con, nó không nghĩ tới nó, mà nó nghĩ tới làm sao vui lòng và vợ chồng tương lai. Con cũng vậy, tại sao con dám bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ để đứng canh lấy một cái phim bộ Đài Loan, canh 2-3 tiếng đồng hồ lấy xe để mua một cái tô bún bò mà nó thích, vì lúc đó con đã làm trạng thái vô ngã. Hình cư là ở đâu, địa ngục ở đâu, tức là chư Phật. Chư Phật gì ở trạng thái vô ngã, nên các ngài ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Còn chúng ta là chúng sanh, vì chúng ta có ngã, có người, có mẹ chồng, có mẹ ruột, có em chồng, có em ruột. Do đó chúng ta ở chỗ nào cũng là địa ngục trần gian, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành như vậy chúng ta bị nhiều cái lừa dối lắm. Sau khi tìm thầy ngồi thầy phân tích thì nó phân tích nhưng mà không được bỏ dở nha. Phân tích sao? Hồi đó thầy phân tích nè, chân mày nó là chân mày lá liễu, là tại vì nó sợ con thấy chân mày mà lá bục thì nó phải ngồi nó nhổ, nó nhổ, nó nhổ. Rồi nó gặp con thầy để ý nè, là nó phải lấy cái son ra rồi nó ngồi nó lên chà làm dí nữa, thấy không? Rồi trước khi nó đi hẹn con là thầy thấy nó lấy cái gì đó, nó gỡ cái con, thành nó mắc mơ viền mờ, thành ra nó lừa dối con. Còn con cũng vậy, thầy thấy con ngủ là thầy ở gần con, hồi đất quá chừng mà con đi con cũng xịt cái này, xịt cái kia, lấy dao cạo râu, rồi gỡ tóc, rồi lấy áo ra hủi. Thì như vậy con cũng lừa dối nó cũng lừa dối con, phải không? Mà tới cái lúc hết lừa dối là thấy được thật tướng. Lâu nay sống bằng giả tướng, nào là kem, nào là lotion, nào là kem dưỡng da, nào là sunscreen. Con cũng vậy, con cũng lừa nó lừa con. Tới hồi mà thấy được thành tướng rồi, phải không? Thì con đau khổ. Nhưng mà con nên lấy cái bài thơ mà người ta thương vợ đó, phải không? Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo qua thôn cài đầu, phải không? Có gì đâu, phải không? Lỗ mũi em tám gánh lông, chồng thương chồng bảo. Nói gì? Râu rồng trời cho, chim nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho vui nhà. Đi chợ thì hai ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ luôn. Trên đầu những đất trồng luôn, chồng thương chồng bảo qua thôn cài đầu. Thì con lấy cái bài thơ đó mà con sống thì sướng ơi là sướng chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà vì chúng ta sau cái giai đoạn lừa dối nhau thì chúng ta mới lòi ra mặt thật. Mà lòi ra mặt thật thì sao? Thì chúng ta thiên đường đã mất. Không có ai thấy được thiên đường ở cõi này hết. Chỉ có hạng nào mà đã phá được cái ngã. Mà gì? Không còn ngã tướng, không còn người tướng, không còn chúng sanh tướng, và không còn cái thọ giả tướng. Thọ giả là cái cảm nhận của mình, cái thành kiến của mình. Ngày mai thầy sẽ giảng tướng tướng trong kinh Kim Cang. Thì người đó ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là tịnh độ. Còn chúng ta vì có ngã tướng là của tôi, mẹ tôi, gia đình tôi, người tướng là của bà, của gia đình bà, của anh em dòng họ bà, chúng sanh tướng là có tất cả ra xã hội, có người này, có người nọ, có người kia, và họ giả tướng tức là cảm thọ. Tôi là người Bắc thì tôi thấy ăn rau muống ngon. Tôi là người Trung, cảm thọ của tôi là ăn mắm ruốc ngon. Tôi là người Nam, nấu cái gì cũng bỏ nước dừa vô đó, phải không? Thì như vậy do cảm thọ biên nghiệp mà chúng ta tạo ra chiến tranh ở trong gia đình và ở ngoài xã hội. Như vậy đau khổ từ đâu đến? Chả phải Thượng Đế đưa đến, chả phải ông trời đưa đến, mà do chúng ta chấp mà khổ. Chấp là gốc khổ, mà chấp từ đâu mà có? Là do có cái ngã tướng này. Từ đây chúng ta thấy rõ pháp Phật là pháp giải quyết cái đau khổ ngay hiện tại, chứ không phải chờ về tương lai mới là giảng sanh. Chúng ta đều có những cái quả mà dư báo hữu y dư kiến bạc. Tôi nói thật với quý vị đó, bây giờ tôi tuy là ở cõi Ta Bà nhưng tôi đang sống ở Cực Lạc này. Quý vị tin không? Tôi nói cho quý vị nghe, về cái nghề đó tôi cũng là chánh kiến, tôi chọn đúng. Quý vị chọn nghề sai rồi. Nghề neo mà lên tới 50 tuổi là vũa cắt móng tay vô physical, bị Mỹ mới cầm lên, không dám lấy tiền mà còn phải hai tháng mới vô được thỏa thôi nữa, thấy không? Để lấy lòng khỏi xu. Mà nghề bác sĩ cũng vậy, mà về già cũng đổi thời. Nghề hoa hậu mà khi mà cholesterol ở cái tuổi 50 là cũng dành lỗi thời luôn. Mà nghề thầy chùa với bà Lượng, quý vị thấy bà Lượng thanh từ luôn. Trời ơi, già vô đường ngồi chứ đi đâu ta lễ lại nó hết. Cỡ như sư bà Hải Triệu Âm ở bên Việt Nam, già không? Mà đi đâu ta lại sụp. Thành cái nghề tôi chọn đúng thì chọn sai là do cái gì có tà kiến. Thầy bãi có ông gì đó muốn chọn được đi tu đó là con cái chính kiến này đó. Cái nghề thầy chùa là càng già càng có giá, còn tất cả các nghề kia càng già càng bị mất giá. Rồi nói vậy cái gì ba má con ở nhà không được đi tu, mày không có người nói dòng nói giỏi. Cha con có mình con trai hả? Ba đứa. Ông anh con có gia đình chưa? Đẻ được mấy đứa? Rồi có hai đứa thôi. Con mà theo thầy mà 5 năm sau con tu á, con đẻ cái 100 đứa thôi. Không tốt miếng cả, không tốt được sữa. Tin không? Hả? Quý vị thấy cái đám ma của ông anh con có hai đứa con đi, thì dài lắm là 10 đứa cháu. Mà con thấy đám ma của bà Thượng Trúc Lâm, ổng chết thì trời ơi, cả mấy ngàn đứa cháu đứa chắc đưa. Không có đám ma của bà Thượng với đi sư bà nào mà thua nó lao vào đời. Như vậy là cái từ cái tà kiến mà quý vị chọn nghề sai hết rồi, phải không? Thấy rõ chưa? À, tôi bây giờ tôi đâu có mua xe đâu, tôi không mua xe, nhưng mà tôi đi đâu cũng có xe để mà đón. Tôi đi từ những chiếc Rolls Royce mà ông thầy coi nè, à, ông Dưỡng biết phải không Dưỡng? Tôi đi những chiếc Rolls Royce mà tôi không trả đồng nào hết rồi đó, mà tôi ngồi trên chiếc Rolls Royce đó, rồi ông tài xế ông chạy ngang mà mấy cái chỗ mà nó đặt mấy camera nó chụp hình cái ông ui ra cái mà tôi ngồi tỉnh bờ, tại vì xe nó không phải của tôi. Thấy rõ chưa? Vì không có cái ngã trong đó đó. Thành ra tôi bây giờ đó không có chùa mà tôi ở đây, tôi vẫn thuyết pháp cho hoàng pháp. Mà sau khi tôi đi rồi tôi để ra rác đến cho ông chủ chùa mà chủ chùa này dọn. Thấy chưa? Thấy ai khôn ai dạy không? Chủ chùa đâu mất rồi. Như vậy cái gì mà có là cái đó khổ vậy. Có gì khổ đó? Có con khổ theo con, có chồng khổ theo chồng, có vợ khổ theo vợ, có xe khổ theo xe, có nhà khổ theo nhà. Chỉ có làm thầy chùa với sư bà, sư cô là có tất cả mà không có tốn gì để cho tân anh hết. Thấy sướng chưa? Vậy nghe nói khác tu nha. Hồi nãy con ông nghe nói hay quá rồi, ông nào mới sinh sinh gia đâu mất rồi. Có ông thứ hai nữa. Đâu rồi, đưa tay lên. Đưa tay lên con. Đó, thêm ông nữa. Cũng là dân Ma Đi Lên, cho thầy bắt tay. Bây giờ đưa cái microphone để phỏng vấn đời cô lụ ông tay lên. Hồi nãy ông kia là thật thật khai báo rồi, bây giờ các ông này. Bữa nay dân Ma Đi Lên sao mà giác ngộ dữ quá. Dân Ma Đi Lên là coi như là nổi tiếng rồi, ăn cũng giỏi mà tu cũng giỏi. Hả? Cô thích cái chuyện này hả? Hỏi ông này. Từ sau sẽ gửi qua đây. Ngày mai còn nhiều màn hấp dẫn nữa. Đâu? À, có lấy microphone chưa? Dạ. Làm nhà sư là phải thiên ngang, thiên nhân chi đạo sư. Làm thầy mình là sĩ quan không có sở hữu mình gì. Mình cứ kìa vô gì mà tao ngã thôi. Bây giờ thầy còn sáng thầy phỏng vấn ông kia thì ông đã khai hết rồi. Ông vì sao đi tu mà ông đã một lần đi xuống tóc đã mọi giới rồi. Bây giờ thầy hỏi con, hồi từ nhỏ tới lớn giờ đã có xuất gia lần nào chưa? Dạ chưa. Lý đã có hồn đi chưa? Chưa. Đã có yêu lần nào chưa? Dạ có. Ồ, cái đó phải tập. Tại vì nếu mà chưa yêu thì người hiểu ở ngoài trời yêu cho biết mùi khổ đi, rồi mới nào vô chắc ăn. Thấy không? Thì đã yêu rồi thì đã biết mùi khổ rồi. Vậy tại sao con muốn xuất gia khi nãy thầy, ông này là xin xuất gia trước mặt đại chúng, còn ông này khi mà trong giờ rất tham, ông gặp thầy, ông nói con cũng muốn xin xuất gia. Thì như vậy lý do nào con phát tâm để xuất gia làm sư? Dạ, tại vì con thấy con hôm nay cũng 40 mấy tuổi rồi. 40 mấy cái xuân xanh nói cho rõ. 43. 43 cái xuân xanh rồi. Nhưng mà con thấy đi làm thì cuộc sống cũng chật vật kịch khổ, thì ta làm hàng gia vậy thôi. Yeah. Nếu mà nhưng mà giờ không biết đến lúc già lúc chết thì sẽ đi về đâu. Yeah. Nhưng mà con thì hồi nhỏ có theo má lên chùa rồi cũng nghe tụng kinh thì thấy cũng hay, nhưng mà hồi đó giờ chưa bao giờ nghe có lời giảng với lại băng của thầy. Nhưng mà nghe má con nói là pháp tịnh độ của thầy nếu mà tu thì sẽ được về cõi vãng sanh. Yeah. Thì con muốn cái pháp nào mà tu tắt. Ồ, thế là vẫn tu tắt. Yeah. Đồ chút chút mà đừng chưa phải gì cao cao. Tức là tính làm sao mà có lúc ông còn theo gì đó không? Rồi, rồi, để đi. Dạ thì con muốn thoát khỏi, nếu mà tôi thì con muốn trở xuống khỏi trần gian. Dạ. Muốn được về khỏi vãng sanh. Dạ, dạ, thì... Dạ thì con cũng bây giờ cũng đang đi làm cho bưu điện. Dạ là đâu mấy anh? Rồi dạ, thì cũng có nhà, lúc mà chưa có mua nhà thì muốn mua nhà. Dạ. Mà bây giờ có rồi thì thấy vài năm đầu thì thấy tức lắm, nhưng mà bây giờ thấy phiền. Cái sửa này sửa kia là vậy, thế là khổ lắm em. Dạ rồi lúc trước nhà xe cũ thì cũng phiền, mà bây giờ có xe mới thì cũng phiền hơn. Phiền hơn. Rồi. Phải lau chùi này kia diễn mệt quá. Dạ. Thành ra con thấy rồi thì cái gì cũng vậy, không có thì muốn cho có, mà có rồi thì một thời gian ngắn cũng chán. Thành ra con thấy con đường đi tu cho chắc có lẽ làm cho mình đỡ phải lo phiền nhiều hơn. Rồi nha, nếu mà con muốn tu tắt kiểu này thì nói cho con nghe thì thầy. Nhiều khi con thấy nó tưởng vô chùa là thoát dòng tục lị, chứ vô chùa nó không có thoát dòng tục lị như con nghĩ đâu. Ha? Tại vì vô chùa là làm vô trong họ, nhưng mà nó có những cái khi nào mà có những cái đặc quyền đặc lợi thì nó sẽ đi đôi, có những cái mà nó phải là hy sinh mới được. À dạ con biết thì nhưng mà con muốn tu tắc không, thầy chỉ cũng có một tu tắc. Dạ thầy đã cho nên thầy chỉ là bảo đảm không cần tu mà được sao chịu không. Dạ thì con biết là cũng trong đời cũng như là trong chùa cũng vậy, cái gì cũng có tu tắc. Dạ. Nhưng mà nếu mà được sự hướng dẫn của thầy thì chắc có lẽ con hy vọng sẽ vượt qua. Tôi kể cho nghe cái chuyện này là một đệ tử của Ni Sư Như Thủy, một bà sư cô ở trong một cái thiền viện mà tôi không nói tên. Thì cái cô này hồi xưa là ở ngoài đời, rồi cũng là học xong tú tài là vào đại học, khi Ni Sư học ở bên đại học Vạn Hạnh thì bà đi là học đại học về bên luật khoa, cũng ra rồi cũng làm việc. Rồi thời gian cổ có chồng, có phụ tùng, rồi cổ khổ quá vì chồng con. Thì cổ thấy Ni Sư Như Thủy đi tu sướng quá. Lúc đó Ni Sư Như Thủy lại cái thời gian từ 80 cho tới 89 là lưng đẩy luôn, phải không? À, thành ra đi đâu cũng là có cô có dù thị giả lầm đập. Còn bà này có chồng có con khổ quá. Rồi sau đó bà mới vào giả sinh xuất gia. Thì Ni Sư cả bà nói không, chị đừng cản em thấy em cũng đẹp khổ quá. Thì sau khi cổ ly dị chồng và giao cho cha bên dòng giữ của dòng của tôi, thì vô vào trong viên chiếu thời gian đó là hồi đó là thấy cái cảnh Ni Sư ngồi trên pháp tòa, mà đâu có thấy cái cảnh là phải hàng ngày mấy cô viên chiếu phải phát rẫy phát ruộng, rồi làm một ngày là 8 tiếng, cô nào cũng lấy đem thui hết, mặc quần thì giá trầm giá chín, ăn thì toàn là đồ khổ ăn đồ không mà. Cái tu thời gian cái bà chán, mà cái tu thiền khổ quá, ngồi đau chân mỗi ngày phải ngồi mấy tiếng. Cái bà chán, bà mới chạy qua bên pháp môn tịnh độ để bà tu. Bà tu tịnh độ thời gian rồi thì bà cũng chán, tại vì tu thiền thì có khỏe, tu tịnh độ nhiều lắm. Tu thiền ngồi chỉ theo hơi thở, vô ra và đến kêu là sổ tức hoặc là tùy tức, thành người ta không có hao năng lượng. Ai đã tu thiền biết, tu thiền mà làm cái ông thầy mà giải trì cũng sướng lắm. Thầy kéo bộ đoàn đó ra rồi thì bắt đầu ngồi, thầy không phải hao hơi tốn công. Bên đây vẫn ngồi thiện tiếng qua kia niệm Phật, mấy ông thầy bắt Phật thích niệm hơi là 2-3 tiếng đồng hồ mà chịu không nổi. Bà tu bên Tịnh Độ đâu được 2-3 năm mà chịu không nổi, bà bỏ, bà chạy ra Hòa Thượng Thiền Tâm. Ở Hòa Thượng Thiền Tâm là nó tu một tâm đó, bà tu thời gian bắt thiền chú, thiền chú rồi phải vô đà, rồi phải cử anh ngũ vị tân, phải làm chính đà, vô đà phải cột chân, rồi làm cái là cái đà rất là khổ, thì phải được là 1 triệu biến chuẩn đề, 1 triệu biến là coi ngũ bộ chú. Bà cũng chán, là bà về bà gặp thi sư Như Thiện hỏi thì chị có cách nào không, thì thi sư Như Thiện ở ngoài đời chị cũng bất như ý với ông chồng, rồi chị vô tu thiền chị cũng bất như ý với thiền viện. Rồi chị chạy qua Tịnh Độ thì nó trụng gì bất trụng sáng lâm nghiêm, chưa Di Đà là tối mất niệm Phật, niệm biết hao hơi quá. Giờ chị chạy qua Mật Tông mà tụng thiền tâm bất thị chú, chị nói gì cực quá, chị chú rồi phải đi lễ vào đàn tụng mấy triệu biến rồi mới được cái đắc quả. Cái giờ chị muốn cho tôi chị chờ có một cái bà cụ nào mà bà biết trước là từ 1-7 ngày nó sắp hiện giảng sanh á, rồi tụi chị dạy lại chị xin làm giống như là anh Hùng Phật Tung quá gia mà ké vô giảng sanh, ké rẻ nhất Phật Như Đà thì từ bi cho con ké, hiểu không? Thì đó là khỏi tu hả? Thế nên tôi nói cho quý vị, chúng ta tu mà muốn càng muốn đắc chừng nào thì chúng ta càng lâu giảng sanh, chính cái tâm tham nó làm chúng ta khó giảng sanh. Mà chúng ta tu, thầy nói rõ cái nguyên tắc tu hành nó không có nhiều. Ngày Hương Vân, ngày xưa, ngày trước khi ngày nhập viện, đệ tử mới khóc xin sư phụ nói cho con lời cuối: khi nào có tham, có sân, có si, lúc đó là không có giới, không có định, không có huệ, không có tu. Khi nào không tham, không sân, không si, thì ngay lúc đó là giới, là định, là huệ, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như bây giờ quý vị ngồi đây nghe Pháp, tâm có tham không? Không tham. Có nổi giận không? Không nổi giận. Sáng suốt trí huệ là coi như là chúng ta không si, thì ngay lúc này chúng ta là tu rồi, chứ không phải lúc nào là tu đâu. Thành ra chúng ta cứ hiểu lầm. Phương pháp của Phật để lại chỉ là những viên thuốc để trị bệnh. Mà khi quý vị đã hết tham sân si rồi, mà quý vị khi đã uống thuốc để trị bệnh cứng, bệnh cảm, bệnh nhức đầu, Tylenol có tác dụng trị nhức đầu, đau nhức rất hay. Nhưng khi hết nhức đầu rồi tiếp tục uống Tylenol thì chúng ta bị bệnh, phải không? Thành ra chỉ uống thuốc khi mà phiền não tham sân si nổi lên. Còn khi nào chúng ta tâm thanh tịnh, không tham, không sân si, tâm quan hỷ, đi đâu người ta cũng mến, cũng thương, thì lúc đó đã tu rồi. Chứ đâu có phải là leo lên bộ đoàn mới tu, trì chú mới tu, xiết chân ngồi thiền mới tu. Mà chúng ta về tịnh độ là về bằng cái tâm. Chúng ta nhập niết bàn cũng là nhập bằng cái tâm, không có liên hệ gì tới cái thân này hết. Quý vị mà ngồi thiền, và quý vị bẻ chân ngồi thiền 2 tiếng, thì không dễ mà ngồi thiền 1 tiếng. Quý vị niệm Phật một ngày được 100 chuỗi thì coi thường cái người niệm Phật 10 chuỗi. Quý vị ăn chay trường thì khi dễ với người ăn chay mà tháng 10 ngày. Thành ra chúng ta càng tu, chúng ta càng đi vào cái tâm chấp nhất, vào cái tâm nhân ngã phải không, thì phi phải quấy. Do đó tôi nói rõ là hôm nay chúng tôi nói rằng là chúng ta đừng có bao giờ mà chấp vào cái chuyện ăn chay hay ăn mặn. Vì các sư Thái Lan, các sư Tây Tạng ăn mặn phải quý vị, nhưng mà các ngài vẫn chứng các quả vị, các ngài vẫn tái sanh, trong khi chúng ta chạy trường mà chúng ta không chứng được quả nào hết. Vì chúng ta không có cái chánh kiến mà nãy giờ thầy khai triển. Trong tình yêu chúng ta cũng nhìn sai, chúng ta bị lừa gạt, thành chúng ta khổ tới mấy mươi năm vì chồng vì con. Trong chọn nghề chúng ta nhìn sai, chúng ta mới khổ. Và khi chúng ta đi tu, chúng ta chọn làm thầy, làm bạn, chúng ta cũng khổ. Vì sao? Chúng ta vào chùa mà gặp cái vị thầy đó, ông không lo để mà khai mở trí huệ, mà ông cứ lo để mà trả tiền bill chùa, xây chùa lớn, để mà ăn thua với các chùa kia, thì quý vị chỉ là phiền não thôi. Thầy nói rõ. Thành ra trong đạo Phật không có sự trói buộc của thầy trò. Chúng ta, Đức Phật nói có quyền trả phái nguyện đi bất cứ lúc nào. Mà chúng ta ở cái chỗ nào, mà ở chỗ đó chúng ta thấy càng ngày ông thầy đó ông dạy làm sao nghe pháp của ổng, nghe lời giảng của ổng, mà càng ngày cái thiện pháp càng nhiều, ác pháp càng giảm thì đúng rồi đó. Mà cái chỗ nào mà chúng ta theo ổng mà càng ngày thấy càng phiền não, ác pháp thì nhiều, thiện pháp thì ít, thì chúng ta nên chọn cái đường khác mà đi. Không có Phật không có cấm gì hết. Cái đó là cái chìa khóa để chúng ta chọn cái người mà chúng ta tu, chứ không có trói buộc gì hết. Và Phật không là bao giờ mà trói buộc chúng ta. Chương trình có coi chúng ta phát biểu như thế nào? Bây giờ là 8:40. Ai đọc vô cái chương trình như thế này? Bây giờ nó lễ gì vậy? Bây giờ là thưa thầy, bây giờ nó là lễ 6:30 là lễ quy y. Ồ, bây giờ chúng ta đã lố 10 phút phải không? Yeah. Thầy mời quý vị hồi hướng đi. Rồi thầy chúng ta lễ quy y cho đúng theo chương trình. Sau lễ quy y là tới cái gì vậy? Con đọc coi. Dạ, là tới 7:30 tới 9 giờ là giải đáp và giải đáp Phật pháp. Thầy sẽ sau quy y xong thì cho quý vị rất tham nửa tiếng để làm việc cá nhân. Rồi vào đây chúng ta giải quyết tiếp cái đống này. Hả? Tôi cố gắng cái gì không? Có mấy câu hỏi là cái gì đi. Bây giờ thầy tạm biệt quý vị trong một thời gian ngắn để tôi làm lễ quy y các vị trên online. Xin tôi xin tạm biệt và ở đây tôi yêu cầu quý vị trong pháp hội chắp tay là hồi hướng. Và sau đó tôi cho quý vị 15 phút đi giải quyết chuyện cá nhân, 15-20 phút, tại vì chúng ta đã ngồi để coi bao lâu rồi? 1:30 rồi. Khi chúng tôi bắt đầu đi trên hành vô đây chúng ta đã 1:30 rồi. Cho quý vị đi giảm tay giảm chân một chút rồi trở lại đi đi. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đệ tử và chúng ta sanh đều nó thành là. Rồi quý vị xoa chân rồi đứng dậy đi giải quyết 20 phút rồi trở lại thầy sẽ làm lễ quy y. Có ai có ghi danh sách quy y không vậy? Thầy mời quý vị niệm danh hiệu bổn sư để thầy bắt đầu. Chúng ta hình như chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa là 9 giờ là chấm dứt cái chương trình của ngày thứ bảy, phải không quý vị? Thì đó quý vị còn có một tiếng, bây giờ 8 giờ. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô đang vào cái hệ thống bao thoát của niệm Phật đường Tầm Nguyên, tức là bây giờ tôi ở tại Lancaster và cái lưu của chùa Tầm Nguyên. Đây giờ là còn một tiếng nữa là bên miền Đông, tại Pennsylvania này là 9 giờ, thì tôi nghĩ ở bên California mới có 6 giờ chiều và Seattle cũng 6 giờ chiều. Như vậy là tôi muốn giải thích rõ ý nghĩa tại sao ghi Tam Bảo, mà tôi giải thích rõ cái ngũ giới nó quan trọng kinh khủng lắm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật giảng bốn nghĩa quyết định, bốn cái giới mà quan trọng nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, mà trong đó bốn giới này là quyết định quý vị tu pháp môn nào cũng do cái bốn cái giới này quyết định. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, lần đầu tiên ngài chuyển pháp luân tại Dường Nai hay là Lộc Nguyễn, chúng ta không thấy kinh kệ nào mà nói Đức Phật truyền giới cho năm anh em Kiều Trần Như. Có ai nghe Đức Phật truyền giới không? Không có. Phật chỉ nói chuyện lai tỳ khu, phải không? Phật giảng cái bài pháp tứ diệu đế và bốn anh em Kiều Trần Như thấy đời là vô thường, khổ, không và vô ngã, và sau đó các ông phát nguyện. Tôi nói rõ Nam Anh Em Kiều Trần Như là bà con họ ngoại của Đức Phật, chứ không phải là người nào xa lạ. Khi Đức Phật đi xuất gia rồi ở trong rừng tu 6 năm khổ hạnh, vua Trịnh Phạn có thương con quá, mới cử 5 người bà con bên nội của dòng Trịnh Phạn và 5 người bà con bên ngoại của dòng Trịnh Phạn vào đó để tu theo Phật. Để chi? Phật không nhận lính hầu, Phật không nhận cung phi mỹ nữ, Phật không nhận người hầu chẳng hạn. Thì bây giờ vua Trịnh Phạn không có kế nào để mà cho người hầu giàu lo cho con mình, nên cử bên họ ngoại, tức là bên cánh bà Ma Gia hoàng hậu, 5 người bà con, và bên cánh cho Trịnh Phạn Dương 5 người bà con để vào đó xuất gia để đi tu theo Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Trong thời gian tu 6 năm khổ hạnh thì Nam Anh Em Kiều Trần Như này rất kính trọng Phật, vì Phật ăn một ngày có một hộp mè, một hộp đậu. Tôi riết quý vị đi các chùa mà bên Nam Tông thấy cái hình mà một ông mà lồi sinh sự sinh sống ngồi về đó có không? Là 6 năm tu khổ hạnh. Nhưng mà Đức Phật sau khi ngài thấy rằng tu khổ hạnh kiểu này thì sẽ bỏ chết trước khi đắc quả, thì sẽ bị luân hồi sanh tử mà không có giải thoát được, do đó ngài quyết định bỏ cái con đường khổ hạnh. Và ngài quyết định nhận cái bát sữa đầu tiên của cô gái chăn bò để bắt đầu uống cho thân thể cường tráng, để rồi ngài bắt đầu tu cái pháp môn bình thường trở lại, là có ăn, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Thì Nam Anh Em Kiều Trần Như này bắt đầu bỏ Đức Phật, tại vì đầu tiên Nam Anh Em này đi tu là để làm người hầu cận cho Đức Phật theo cái ý nguyện của vua Trịnh Phạn. Nhưng mà sau khi ông này tu mấy năm thì ông này lại sắp vào cái đường lối khổ hạnh là giải thoát. Do đó khi thấy Đức Phật không còn ăn một ngày một hộp nữa mà uống sữa bò, và bắt đầu Nam Anh Em này bỏ Đức Phật và không kính trọng. Cho nên khi Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh không có chứng quả, ngài mới phát lời nguyện sau khi uống bát sữa của cô gái chăn bò. Ngài nói ngày nào ta không đắc quả, ta không rời khỏi cái cây bồ đề, tức là ngay cái bồ đề đạo tràng. Và sau 49 ngày hành thiền, ngài chứng được ngũ thông lục minh, và ngài đắc được quả vị gọi là quả vị Phật, tức là không còn luân hồi sanh tử. Và khi Ngài dùng cái Phật nhãn 21 ngày đầu tiên Ngài đắc đạo, Ngài không có độ chúng sanh cõi người, mà các vị trời phạm thiên ở cõi trời sát giới mới bay xuống và đến Đức Phật diễn pháp luân giảng bộ kinh Hoa Nghiêm là 21 ngày đầu tiên sau khi Ngài đắc đạo. Bộ kinh nó không giảng cho loài người chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm bây giờ những vị nào có bốn quyển đó, gì thấy không, là bộ kinh đó giảng cho hàng chư thiên chứ không phải giảng cho chúng ta, giảng cho các hàng Bồ Tát ở trên các cõi trời. Sau khi giảng xong bộ kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, Đức Phật mới dùng Phật nhãn coi ai có nhân duyên với Ngài nhất. Thì Ngài nhớ lại năm anh em Kiều Trần Như là cái người mà đầu tiên mà theo mình 6 năm. Thì bất lại Phật mới các bước thông thả đi về hướng vườn Lộc Nguyễn, là nơi mà năm anh em Kiều Trần Như đang cư trú. Vào tới nơi thì năm anh em này mới phát thấy Đức Phật đi từ xa, thì năm ông mới bấm tay với nhau nè: Cồ Đàm đã không còn giữ cái tu khổ hạnh, Cồ Đàm đã uống sữa bò của cô gái chăn bò, Cồ Đàm bây giờ không còn đáng chúng ta kính trọng. Chúng ta bây giờ vẫn ăn ngày một bữa, thì Cồ Đàm có bước lại đây chúng ta nhất định không chào Cồ Đàm, mà cũng không thi lễ, nhớ nha, không ai được chào ông Cồ Đàm. Và bắt đầu Đức Phật lại, nhưng mà vừa thấy Đức Phật trở lại, khi Ngài đắc quả xong, hào quang phát ra một tầm, tướng hảo rất là đẹp, thì Nam Anh Kiều Trần Như không có dằn được cái lòng kính trọng, tự động sụp và đảnh lễ, và Đức Phật mới khai thị giảng cái bài pháp tứ diệu đế đầu tiên là vô thường, khổ không vô ngã, khổ tập diệt đạo. Và mấy ông sau khi nghe xong bài pháp đó thì đắc ngay cái quả vị A La Hán. Và Đức Phật chỉ nói thiện lai thì kheo, thì tự động râu tóc rụng hết và hiện ra hình tướng Sa Môn có đầy đủ y bát. Thì chỗ này tôi thấy nó rất là huyền thoại, phải không? Mình đi tu mình phải cạo đầu, rồi mình phải có người cúng y, mà tại sao Phật nói thiện lai thì kheo, thì râu tóc của năm anh em rụng hết, có nói trong sử không? Nhưng mà sau khi tôi hỏi một vị trung túc thì Ngài nói thế này: người nào khi mà còn là cái thời cư sĩ trong nhiều kiếp mà tu hành, có từng cúng y cúng bái cho các sư tỳ kheo, người nào đã từng dùng tỉnh tài dân y dân bái như bên Nam Tông vào tháng 5 tháng 10 nó có cái lễ dân y đó, thì người đó do cái phước báo này, sau khi nhân duyên đã chín mùi được gặp Phật và khi nói câu thiện lai tỳ kheo, thì do phước báo của vị đó và thần lực của Đức Phật và chư thiên ở các cõi trời, họ dùng thiên y và họ dùng thiên y đó để họ cúng dường. Bây giờ thầy nói không, do đó y áo này do chư thiên ở cõi trời, khi Phật diễn pháp luân là do các chư thiên ở cõi trời thỉnh Đức Phật diễn pháp luân. Tại vì khi Đức Phật thành Phật xong, Phật nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ Phật tánh như ta không hết, tại sao mà nó không nhận ra mà nó lại điên đảo luân chuyển trong sáu đường, mà làm sao mà nói được cho nó đây, thôi ta nhập Niết Bàn. Thì ông trời Phạm Dương mới nói thôi Đức Phật hãy dùng phương tiện chia làm ba thừa là Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, mới có xe hu xe nai xe tâu, hiểu chưa? Chứ giờ Đức Phật thấy khó nói lắm. Bây giờ thầy mà nói quý vị bước lầu đầu tiên mà quý vị đến với thầy trong nay, thầy nói nhà không cần nghe kinh gì, ông đều có Phật tánh, ông sẽ thành Phật, quý vị bỏ đi liền. Nhưng mà thầy đầu tiên thầy vô đây thầy hỏi nè, bữa nay vô chùa cầu an hay cầu siêu, cái câu đầu tiên mà thầy để nói thầy, dạ, thì cái người đó đang làm ăn thất bại, tiệm nail đang ế ẩm, hoặc là bán nhà không được, lít nhà không xong, hoặc là đang khổ gì đó, dạ thầy cầu an cho con. Thì khi tôi nói được rồi, tôi đưa cái sớ cầu an, vậy nó sẽ viết tên vô. Tôi hỏi vậy giờ có muốn gì nữa không? Dạ xin nhờ thầy coi con vẽ chừng nào tiệm nail con bán được, tiệm tóc con sang được, cái nhà con bán được, 3 tháng nay chịu hết nổi rồi. Thì bắt đầu tôi mới dùng cái thiện xảo kêu là cơ công xảo minh. Ở bên Phật giáo có cái ngành kêu là công xảo minh thuộc về mật tông, mà học cái đó thì chỉ biết hết bốn thiên văn địa lý toán số đều có hết. Đức Phật khi mà Ngài đã làm thầy của cõi trời thì Ngài phải là thiên nhân chi đạo sư, Ngài phải biết hết. Tại vì Đức Phật trước khi mà làm ông Phật thì Ngài đã học hết kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo, mà trong Bà La Môn giáo thì họ có pha bói toán thiên văn giải quẻ. Có phải là Đức Phật Thích Ca khi còn là thái tử Tất Đạt Đa mới hạ sanh ra đời thì vua Tịnh Phạn cho thỉnh ông tiên A Tư Đà xuống coi bói, phải không? Và sau khi gieo quẻ coi tướng thì ông tiên A Tư Đà này mới khóc, thì Điều Thịnh Phạn hỏi: chẳng hay Đại Tiên thấy có điều gì xấu cho Thái tử Tất Đạt Đa? Thì ông nói chẳng có điều gì xấu gì hết. Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Theo cái sách tướng số của Vệ Đà cho biết, nếu mà Thái tử ở tại ngôi sẽ làm chuyển lưng thẳng ngường, tức là ông vua của một đại cường quốc như Hoa Kỳ, là một ông vua ai làm tổng thống Hoa Kỳ, ông đó được gọi là chuyển lưng thánh dương, tức là vua trong các ông vua. Mà ông vua nào mà làm các vua như Thái Lan, vua Việt Nam, vua Lào thì ông nó kêu là tiểu vương, không được gọi là chuyển lưng thánh dương, quý hiểu chưa? Ông vua mà cai trị hầu hết cả quả địa cầu, thì tiếng là nước Mỹ đâu cai trị quả địa cầu, nhưng mà nhìn cái mắt trí huệ của thầy thì nước Mỹ cai trị thế giới bằng cái gì quý vị? Đồng đô la, phải không quý vị? À, đồng đô la. Và như vậy anh Mỹ này mà đồng đô la ảnh lên thì cả thế giới lên, đồng đô la xuống là cả thế giới xuống, thị trường chứng khoán của Mỹ lên cả thế giới lên, thị trường chứng khoán Mỹ xuống là cả thế giới xuống, kinh tế nước Mỹ phồn thịnh thì cả thế giới phồn thịnh, kinh tế nước Mỹ suy thoái cả thế giới đổ nghèo, phải không quý vị? Như vậy ổng là chuyển lương thánh dương. Từ nay quý vị mới hiểu rằng tổng thống nước Mỹ thì ngày xưa họ dùng danh từ là chuyển lương thánh dương, là ông vua coi cả bốn nước trở lên, tướng châu thiên hạ, ông vua này coi cả bốn nước trở lên, thì Hoa Kỳ là một trong những chuyển lương thánh dương. Nhưng mà chúng ta sao? Chúng ta có cái tổn đức là hở là chữ tổng thống. Thằng cha Obama này làm cái gì mà dở quá, thằng cha Bush này làm cái gì mà dở quá, nhưng mà mình được bao nhiêu, một chữ ký của mình được bao nhiêu người kính nể, mình ra đi được một cái tiếng nói của mình được ra bao nhiêu, phước của mình có bằng Obama không quý vị, phước của mình có bằng George Bush không? Vậy mà mình chữ thằng cha này cha kia. Mà trong kinh Địa Tạng Phật có nói rằng người nào tôn trọng chuyển lương thánh vương và hình tượng Bồ Tát đều có phước. Mà mình cứ rủa với ông chuyển lương thánh dương thì mình tổn đức cái gì hả? Ông Bớt ông coi bao nhiêu triệu người, mình được cai quản được bao nhiêu triệu người, mình chỉ cai quản có hòn đi và mấy đứa nhỏ mà cũng là muốn gì, và muốn điên muốn khùng rồi. Thì như vậy Obama, tôi đã giảng thầy ở trong miền Nam California, có một cái tên nào đó, tôi nghĩ tên đó là Việt Cộng Ngầm Dùng ở đó, nó gửi cho một câu hỏi. Nó nói rằng: thầy Thông Lai ơi, ông hãy mở con mắt ra để mà mở tầm hiểu biết nhiều về đất nước Việt Nam đã đổi mới sau 35 năm. Tổng thống Việt Nam, chủ tịch nước Việt Nam, thủ tướng Việt Nam, chủ tịch đảng Việt Nam, những người nào lên nắm chính quyền mặt mày đều phát tướng, đều đẹp đẽ ra, trong khi tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là đế quốc Mỹ của thầy Thông Lai đang ở đó, khi chưa làm tổng thống thì đẹp trai nói dễ thương, mà ông nào làm tổng thống rồi cũng tóc bạc da nhăn và nói xà trước tuổi. Như vậy cho thấy rằng chủ nghĩa cộng sản ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Tôi mới nói đúng, đúng 100%, không có gì sai. Nhưng tổng thống Hoa Kỳ khi còn là dân thường thì lo cho dân, không có lo cho dân mà lo cho vợ cho con, do đó ông nào cũng đẹp hết. Nhưng mà khi lên làm tổng thống Hoa Kỳ thì ngài thêm lo đối nội đối ngoại, để lo an sinh xã hội cho dân tộc Hoa Kỳ, lo làm sao cho cơm no áo ấm, làm sao cho thị trường chứng khoán nó lên, làm sao cho thị trường địa ốc nó lên, làm sao cho con số thất nghiệp không được tăng. Do đó vì lo cho đại chúng nên ông nào cũng phải già trước tuổi. Còn mấy ông Việt Cộng á, khi mà còn làm dân á, thì đeo cái tàu đu đủ không có rụng, ông nào nó ốm đói như là ở dưới địa ngục A Tỳ mới lên. Nhưng mà nhìn lại coi, ông nào thấy lên làm tổng thống, Nguyễn Tấn Dũng cũng sổ sữa, Nguyễn Văn Linh cũng sổ sữa, Võ Văn Kiệt cũng sổ sữa, anh của dân, anh của Việt Kiều mà sao sổ sữa, móc ruột đồng bào ăn thì không sổ sữa sao được, bằng chứng là bản liên. Nó ngồi nó ăn nó được có bốn cái bánh mà nó sổ sữa ăn, mấy chị ngồi đây nè, thấy không? Đó, thì như vậy tôi nói đúng quá là đúng. Một bên là chuyên môn bắt 80 triệu đồng bào để mà một vết phòng bao để mà nuôi phòng mặt sao được, và một bên thì phục vụ. Tại vì tổng thống Mỹ họ nói câu này, Kennedy đã có nói: bạn đã làm gì cho đất nước, hay là bạn đừng bao giờ hỏi đất nước đã làm gì cho dân tộc. Bạn đã làm gì cho dân tộc Hoa Kỳ mà bạn cứ đòi hỏi dân tộc Hoa Kỳ phải phục vụ cho bạn. Bây giờ tôi hỏi lại cái ông đó, những ông chủ tịch đảng, những ông chủ tịch nước của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã làm gì cho dân tộc Việt Nam chưa? Hay chỉ là làm đau khổ cho dân tộc Việt Nam? Bởi vậy, một cái ông cựu tổng thống Mỹ tôi quên tên rồi, ông nói chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của mấy triệu đảng viên, nhưng mà ác mộng của 6 tỷ người trên bản địa cầu này. Chủ nghĩa cộng sản đem đến lợi cho mấy triệu đảng viên đảng cộng sản, nhưng mà đem ác mộng cho 6 tỷ 7 tỷ người trên quả địa cầu này, đúng không quý vị? Nói hay quá, tôi thưởng tôi lấy nước. Tôi tán kỳ nói lâu lâu tôi đem dịch cộng nó móc lò, tại vì tôi thấy rõ mà, phải không? Cứ ngồi nó nói là mấy tổng thống nghĩ dở, nhưng mà rồi ra tại sao? Tại vì mấy cái ông đảng viên đó thì quý vị làm táo lời giùm cho tôi đi. Có thấy khi nào Nguyễn Tấn Dũng mà ký một cái check 2 triệu đô la để tặng cho những cái vùng Haiti bảo lục, hay là tặng cho những cái vùng miền Trung bảo lục, hay tặng cho những cái vùng mà bị thiên tai Việt Nam, mà cứ mỗi lần có thiên tai bảo lục là cứ chĩa qua cái đám Việt Kiều ở bên nước Mỹ ở đây không nè, phải không? 35 năm rồi chúng ta mà đi vượt biên thì là đồ phản quốc, nhốt, bị bắt, bị đánh. Mà chúng ta vượt thoát ra thì khúc ruột ngàn dặm, khúc ruột này bây giờ nó đã nổi u, nổi bú hết rồi. Nó nghèo quá rồi, đừng có móc nó nữa, phải không quý vị? Quý vị nhìn coi, hãy hỏi những ông chủ tịch đó đã làm cái gì cho dân tộc Việt Nam, hay là bắt 80 triệu dân tộc Việt Nam và 2 triệu người Việt ở đây bị bắt bí gì? Vì sao? Vì quê hương chúng ta còn mẹ già, còn cha già, còn chị già, còn anh già, còn em già, còn cháu đói. Thành ra chúng ta hàng năm phải hà hơi tiếp sức 8 tỷ tới 10 tỷ đô la về nuôi những ông thủ tướng, những thằng cán bộ, những thằng công an. Thành ra thằng nào không sống sửa là sao được, phải không? Còn tổng thống Hoa Kỳ hả? Những ông tổng thống đã về hưu rồi, khi mà Haiti xảy ra động đất thì ba cựu tổng thống Hoa Kỳ, có phải không? Ông gì? George W. Bush, rồi ông Bush cha và Bill Clinton đã lên tiếng kêu gọi Red Sox mở một cái foundation để xin dùng cái uy tín của mình kiếm được vài chục triệu đô la để gửi qua cho người dân Haiti. Trong khi mấy cái ông đảng viên, mấy ông chủ tịch nước Việt Nam, có ông nào làm vậy được không? Trong khi ở ngân hàng mấy ông có hàng trăm tỷ đô la. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái ông mà tổng thống Mỹ, bởi vì tôi nói hồi xưa ta nói thứ nhất là làm vua Tàu, thứ hai là làm vua Việt Nam, và tệ nhất là làm vua đế quốc Mỹ này. Là vua đế quốc Mỹ là bị nó chửi ngày nào nó chửi hả? À, nó chửi, nó không thương mà nó chửi, nó làm không được nó cũng chửi. Tôi nói thật cho quý vị nghe, chúng ta đừng bao giờ làm những cái người mà vong ơn bạc nghĩa. Chúng ta đừng làm những người hàng xóm vô tình nữa. Ở đây bao nhiêu người có quốc tịch, có bắt bo của Mỹ đưa tay trở lên. Chà, cũng khá ha, rồi đưa tay xuống. Khi trận động đất Haiti xảy ra, chúng ta bao nhiêu người viết check gửi cho Haiti? Cũng khá ha. Rồi, chúng ta bao nhiêu người có quốc tịch mà không gửi đưa tay trẻ con? Thành thật khai báo với các mạng, cũng có một số. Vậy là quý vị khá lắm, chúng ta đừng làm những người hàng xóm vô tình nữa. Vì sao? Vì khi bán bà con ta mà mua láng liền dần hả? Bà con ta của chúng ta ai? Là mấy người Việt Cộng á. Mà láng liền dần là chính là dân tộc Hoa Kỳ này, cô mang chúng ta này. Tại sao? Ở đây quý vị bị sốc đài nai quanh quanh, xe nào vô chở? Xe cứu thương của Hoa Kỳ là chở. Không cần biết quý vị có bể hiển mơ đi keo hay không, trị xước rồi biêu tính sao. Còn ở Việt Nam bây giờ đó, quý vị so với trước 50 năm, chúng ta có những nhà thiết kế không hả? Thời gian năm Cộng hòa tôi nhớ đâu có cần gì bệnh là vô và trị bệnh à. Giàu thì vô nhà Xuân Trang, nghèo thì vô nhà thiết kế, cũng có nước biển, cũng có trụ sinh, cũng có vitamin. Vậy là chỗ nào mới là công bằng hơn đây? Chỗ nào? Thấy rõ chưa? Và bây giờ tôi nghe nói những người bệnh ở Việt Nam á, mà vô tới nơi nó hỏi á, có tiền không? Không có tiền là đuổi ra. Và nó nghe có Việt Kiều là nó cứ thân nhân bên đây là nó bốc dài dài, nó câu giờ thì nó làm không có mổ nó cũng làm thành mẫu luôn. Có phải vậy không quý vị? Chúng ta ở đây có cha té, chúng ta gọi nai quanh quanh. Có mẹ bệnh, chúng ta gọi nai quanh quanh. Có vợ đi sanh, gọi nai quanh quanh. Có chồng đang nạn, gọi nai quanh quanh. Cái gì cũng gọi người Mỹ hết. Nhưng mà khi nước Mỹ có thiên tai bão lụt như ở Katrina cách đây mấy năm, rồi những trận động đất, những trận sóng thần, chúng ta làm những người hàng xóm vô tình, thì từ nay chúng ta đủ rồi, thà hơi tiếp sức cho mấy đảng viên nó đủ rồi. Chúng ta hãy nghĩ tới những người hàng xóm có tình, bởi ông bà ta có nói bán bà con xa để mua láng liền gần. Nhưng mà nói xin lỗi đó, mấy Việt Cộng không mấy bà con quý vị đâu, nó chỉ thương đô la thôi chứ còn nó chả có thương gì quý vị đâu. Thì từ nay tôi nói thẳng, mà nói thiệt, mà nói thật đúng là hãy hỏi những ông đó, những ông chủ tịch đảng, thủ tướng của Việt Nam đã làm gì cho dân Việt Nam, đã làm gì để hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam sau 35 năm, hay là các ông bắt dân tộc Việt Nam đã làm gì cho mấy ông. Thì giờ mấy ông lợi nhà là hỏi đúng tháng chưa, lợi nhà là hỏi đúng tháng chưa, lợi nhà là hỏi nộp tiền chưa. Tới nỗi chúng ta bước về tới tất cả những cái hải cảng trên thế giới, không có cái hải cảng hải quan, cái bộ di trú nào mà nó tệ hại hơn là cái bộ di trú Việt Nam. Tôi chưa từng về nhưng mà tôi nghe Phật tử kể lại, bước vô tới nơi bỏ 20-10 đồng trong bát bo thì chà anh về thăm đi luôn vui vẻ nha, mà không có đi làm sao, không có tiền đi làm sao, không có tiền điền giấy tờ. Thì quý vị thấy rõ không có một cái đất nước nào mà nó đau khổ như đất nước Việt Nam hả? Vậy mà quý vị không thể nào không về được. Vì sao? Vì còn cha, vì còn mẹ, vì còn bà con. Do đó chúng ta ngậm đắng nuốt cay. Thì ngày hôm nay tôi nói rõ là quý vị, tôi nói sự thật. Tôi nói bây giờ có cái gì sai không quý vị? Không có sai thì tôi nói đúng rồi. Thì đó là gọi là chánh kiến đó. Phải không? Còn nếu mà thấy mà cho nó cái gì mà xin nó xin đường là tôi nói là tà kiến. Tôi nói là nó thẳng, nó thật. Đúng không các ông ấy phim? Như vậy, tôi trở lại cái bài pháp. Đức Phật không có độc giới gì hết tội. Tại sao vậy? Nói một câu là chứng quả rồi, cần gì giới? Phải không? Vì cái người này hồi xưa thi tú tài nó có ba loại. Một loại là phải học từ lớp 1 tới lớp 12 rồi vô thi tú tài 1. Học tới địa nhị, thi tú tài 1 tôi nhớ là đang học xong lớp thứ nhất, thi tú tài 2. Người đó phải qua cái hệ thống thi trung học, thi tiểu học, thi đại học, thi trung học và thi tú tài 1, thi tú tài 2. Người đó phải qua trường lớp. Còn có cái loại không có qua trường lớp, đủ 18 tuổi, nếu ở quân đội thì có chứng chỉ đầy ngũ, ở ngoài đời thì nộp cái giấy nghĩa là trên 18 tuổi, thi tú tài tự do mà chúng ta làm bài đậu là chúng ta chứ đâu có cần qua trường lớp, đúng không quý vị? Thì như vậy, các ông đó chỉ nghe một câu nói, ông đã đậu bằng tú tài rồi, mấy ông không cần những cái giới luật lũng củng này. Giới là cái bè để qua sông, mà năm ông đó đã qua sông rồi thì cần gì mà bằng cái bè. Bây giờ Đức Phật tặng cho cái bè đó thì nó còn khổ cho mấy ông nữa, phải không? Từ đó Phật không đặt giới, quý vị nhớ rõ. Rồi bắt đầu từ đó Phật nói này, năm ông đại A-la-hán đầu tiên của tăng đoàn, năm ông nên đi lên năm hướng để đem những gì mấy ông giác ngộ mà truyền bá cho dân chúng. Rồi bắt đầu mấy ông đi sâu đệ tử dài dài, khi mà tăng đoàn lên được 100 ông thì bắt đầu xảy ra các chuyện các thầy tỳ kheo đi thất thực, rồi đạp kiến, đạp côn trùng, Phật chế làm cái giới không sạch sạch. Rồi vài bữa đó, các thầy tỳ kheo là đi khất thực, người có phước thì được người ta cúng nhiều, người không phước cũng ít. Quý thầy tự như về để bát, cái thầy xuống sông Hằng để mà lấy nước, thì ông này lấy đồ của ông kia, sanh ra cái giới trộm cắp. Phật nói không được chôn chĩa đồ của đồng tu nào. Rồi bắt đầu tới bắt đầu có cái ông tỳ kheo tên là ông đó là Ca Lu Đà Di, là ông cậu ruột của Phật, là em của bà Maya. Ông này thì ở sông cung, ông có tới mấy chục bà cung nơi phi mỹ nữ, mà ông có tính là gặp gái là mê vô lắm, mà ông là cái người duy nhất được vô tịnh phạt cử đi. Khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật không chịu về thăm cha, mà cứ ở ngay chỗ này giảng chỗ kia giảng, không về liền. Đức Phật không có gì thăm cha vô tình phạm, nghe tên thái tử đã thành Phật mà không về thăm mình, sai hết phái đoàn này đi vô để mời. Phái đoàn nào nghe vô Phật chức pháp cũng cạo đầu đi tu hết. Phái đoàn là thứ nhất chữ 10 không? Dòng họ Thích ở bên nội đi vô nghe Phật thuyết pháp, xuất gia bên đường về. Chữ 10 ông bên ngoại đi vô cũng nghe Phật thuyết pháp, xuất gia hết bên đường về. Chữ đó là thứ 6 là chữ hết người đi, cái mới kêu ông Ca Lu Đại Di, lúc đó là quan đại thần, giống như là thủ tướng vậy. Đi thì Vua Đình Phạm mới nói, ông mà có muốn xuất gia thì ông nhớ ông về ông báo tin cho tôi biết được hay không, chứ không có được mà giống như mấy lần trước. Thì ông Ca Lu Đại Di này đang khi gặp Phật cũng trình bày cái nguyện vọng Vua Đình Phạm là muốn gặp con, và sau đó ông cũng xin xuất gia. À, thì Đức Phật nhận lời và cho người về báo tin. Ông này vẫn làm tròn lời hứa là cái ông người phái đoàn thứ 6 là Ca Lu Đại Di. Ông này có cái tật là ưa đi các nhà nữ thiết chủ để mà nhận cơm. Để ổng hồi xưa ông trong kia ông có nhiều cung phi lắm, bây giờ vô tu Phật cấm không cho đi gặp đàn bà, thì ổng cứ lựa chỗ nào mà có nữ thí chủ thì ổng mới nhận. Mà nhận cơm rồi ổng ăn á, thì ổng không có chịu đi mà ổng cứ ngồi trước cửa để ổng nói vô. Ổng nói vô để nhìn mấy bà. Thì sau này Đức Phật ra cái luật là không được đứng trước nhà thí chủ quá 5 phút. Do đó tôi mở hoặc cái chỗ này, một vị thầy mà tôi giảng ở miền Nam Cali, ổng mặc thì mà ổng đứng ngoài một chỗ để ổng nhận tiền là sai luật khất thực. Luật khất thực không được đứng một chỗ mà nhận tiền quá liều bọ, đâu chỉ lấy đồ ăn thôi, mà ổng đứng ngày này tháng nọ, đó là không đúng luật khất thực nha. Rồi vài bữa sau ấy, ổng vô ổng đứng đó mà ổng không biết làm sao để cho mấy bà nữ để ý, thì ổng mới cầm cái xong chìa khóa, ổng lấy cơm rồi ổng thật không cho đứng ngay cửa để nhìn vô nữa, thì ổng ra ngoài bụi cây lắc chìa khóa và lắc về với cô, cái nghe ông thầy lắc ra dồn, thì ổng dồn mấy bà nữ cho để nhớ Phật đặt không được lắc chìa khóa nữa đó. Thì cứ mỗi một lần một cái ông mà phạm một cái giới nào, Phật tử khiếu nại thì Phật chế ra cái giới. Cũng như bây giờ cái xe quý vị mới mua Lexus đời 2010, quý vị sẽ đem sửa cái thắng hay là sửa cái con transmission không biết. Nó hư cái transmission quý vị bắt đầu đem đi tư vấn transmission. Nó hư cái thắng quý vị thay cái thắng. Quý vị đem cái áo về, quý vị biết chỗ nào mà giá lũng chỗ nào giá chỗ đó. Mà mấy ông từ khi Phật mở cái tăng đoàn năm anh em Kiều Trần Như cho tới ngày Phật nhập diệt là 49 năm, thì mấy ông làm cái áo rách 2250 lỗ, thành ra có 250 giới. Nhưng mà mấy bà giỏi hơn, mấy bà làm lũng tới 348 lỗ, thành ra được 348 giới, nhưng mà nhiều giới là giỏi đâu. Hiểu chưa? Cái một người phá cái tội là Phật đặt ra cái giới đó. Thành ra, nhưng mà hàng cư sĩ thì Phật đặt liền là 5 giới. Vì đó là cái điều kiện. Ngày xưa người nào mà gặp Phật mà đi xuất gia, người đó chắc chắn là không còn bị linh hồn, vì họ tu nhiều đời lắm rồi. Cái phút cuối cùng mà gặp Phật mà họ được làm đệ tử xuất gia thì cái người tệ nhất là những người A-nan cũng chứng được tu đạo hoàng rồi. Còn cái hàng tại gia như quý vị, Đức Phật mới truyền 5 giới để quyết định cho quý vị dù có linh hồn cũng đi vào mỗi người, chứ không đi vào địa ngục nào bị xuất sanh. Đó là cái bond warranty quý vị không đọ đó. Thành ra tôi nói cái ngũ giới này nó quan trọng hơn là tất cả. Trì kheo giới cũng từ ngũ giới mà ra, thập thiện giới cũng từ ngũ giới mà ra. Tôi khai triển, ai nói tôi giữ lập thiện rồi đưa tay lên thầy coi, đọc lại thập thiện cho thầy nghe coi. Ủa không nhớ luôn, không nhớ. Giới thứ nhất là gì? Rồi thì tức là không phóng sanh, mà phải phóng sanh tức là khai triển cái giới của phóng sanh. Rồi không bỏng phải bố thí. Thì không trộm cắp mà phải bố thí, phải là dài giải thích không? Rồi nữa, không nói lời động ngữ, phải nói lời ái. Đó thì không nói lời động ngữ, thì nói lời ái ngữ. Rồi sao nữa? Dạ không, không dâm dục. Dạ không. Giữ đạo vợ chồng. Giữ đạo vợ chồng, rồi còn gì nữa? Dạ rồi còn còn quên. Còn ai nhớ nữa? Sau này phải có một người nhớ được như đó hả? Thật ra trong đó nó nằm giới, nó cộng thêm cái không tham sân si, không sân hận, không tham sa, tham lam tận cấp, tham lam sân hận si mê, phải không? Rồi giải thích ra có phải là không tham lam là nó nằm trong cái giới không trộm cắp không hả? Thành ra từ đó, từ ngũ giới này, nó là bột ngọt, là gạo, là muối, là xì dầu, mà chúng ta biến thành là muốn bò, muốn mập, bò bế, bò bía. Có phải là tất cả đồ ăn thế gian này cũng về mấy cái món mà chỉ trộn ra và đặt tên rồi, phải không? Phở là cái gì? Phở cũng làm từ gạo ra. Đúng làm từ cái gì? Cũng từ gạo ra. Bánh tráng làm từ cái gì? Gạo ra. Vậy mà bữa nay tôi không thích ăn bánh tráng, tôi thích ăn phở. Vậy mà cũng từ đó mà gây mà đổ đi ngược lên cũng là nguồn gốc là đạo thôi à. Phải không? Như vậy giới của Phật, năm giới này là căn bản. Còn những cái giới kia của thì xem đi là giới làm đẹp không à. Và giới này giới kia, thành ra có những cái giới tôi không thể nói được. Nhiều khi ngái quá Phật nói lời nhà cư sĩ, phải đi với ông mà ngái kiếm chỗ tránh được để cư sĩ nó nghe được đó, nó thối tâm. Đó. Thành ra có những cái đó là quay nghi giới. Còn cái căn bản trong Kinh Lăng Nghiêm là bốn giới quyết định là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng nữ. Không có nào uống rượu trong đó. À, uống rượu là cái giới mất cái trí huệ, mất tư cách con người. Nhưng mà nó quan trọng nhất là sát sanh, trộm cướp, tà dâm và vọng nữ. Chúng ta giết người mà giết bằng cái dao búa hoặc là giết bằng lời nói, cái nào đau đập hả hơn? Thấy chưa? Tôi ví dụ một bà mẹ chồng mà có cái tánh là ghét con dâu làm bậy tao tán mày bạc tai, con dâu có lỗi thật tán một bạc tai tao đánh mày đó, nhưng mà ngày mai bà nó không có lý gì nữa. Còn một bà già chồng bà không đánh bằng bạc tai, bà không giết người bằng gom dao, mà bà về cái bắt đầu thành con trai nó đi làm cái 8 tiếng nó mệt rồi, cái bà ngồi bà thở rồi bà nói con ơi con bữa nay đóng cái trang để mà chuẩn bị thờ, thì thằng nhỏ nó cũng thật thà, nó hỏi vậy thì có cần thầy thích, cần thầy không like để mà ăn vậy không? Không, con đóng cái trang con thờ con vợ yêu quý của con đó. Tại vì bữa nay á nó nấu cơm cho mẹ ăn mà mẹ ăn gì đâu mà nó muốn giết người, mẹ là răng rụng hết mà nó nấu cơm cứng kiểu này, con ăn thử coi. Những câu nói rất là ngọt ngào nhưng mà giết người không gươm không dao, quý vị thấy chưa? Thành ra cái lời nói nó giết người còn độc hơn. Cũng như hồi nãy đó, hồi xưa cái ông Việt Động Quân này nè, ổng ra trận Việt Động Quân tiến đánh Việt Cộng, ổng bắn rầm rầm rầm rầm chết vài tên Việt Cộng, thấy không? Mà có khi trong người ổng cũng chính thẹo đầy mình, ổng bắn được thằng này nó bắn lên cũng hai thằng, phải không? Nhưng mà thầy Tân Lai không có bắn, thầy Tân Lai chỉ bóc lò nó cái nãy là nó đau tới mười trời đi. Cái gì thấy rõ không? Cái lời nói nó là giết người không gương dao. Quý vị thấy rõ chưa? Chưa chắc nữa rồi, người ta còn sử dụng con mắt giết nhau bằng cái hái cái xí nữa. Ha, bây giờ có đồng ý không? Cái hái cái xí nữa, cái quýt nữa, người ta có thể sử dụng tất cả những cái body language để mà giết người nữa. Thí dụ con dâu nấu một cái tô canh chanh chua lên ăn thì ngồi đó có luôn cả bà xui gia mà có luôn cả ông xui, nhưng mà lâu nay là hai xui gia không có thuận nhau mà đang có sự hiềm với nhau, thì bà già chồng này bà múc cái chanh chua bà ăn, mà bà ăn xong bà vừa hút vô mới xì nấu cái này chó nó ăn, thì nói câu đó là bằng 10 cái đại bác mà bắn vô cái tim cái nàng dâu đó. Thì chúng ta không phải giết nhau bằng gôn bằng đao, mà giết nhau bằng cái hái mắt, cái nhíu mày, quý vị có đồng ý không? Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe, trong cái ngũ giới này Đức Phật chế ra là để bảo vệ cho quý vị không tạo ác nghiệp mà tạo thiện nghiệp. Mà vì cái ngũ giới này mà quý vị có cái hàng rào giới, cái CT nó kêu là cái gì? Limit. Ranh giới giữa CT này CT nó kêu là limit, phải không? Phải không? Thì cái limit đó là ranh giới. Thì năm cái ranh giới này là bảo vệ cho đệ tử không đi lọt xuống ba cái đường ác. Chúng ta để ý coi, chứ không có cái gì là quan trọng hết. Mà tại sao phải quy y Phật? Quy y Phật trong kinh có nói không đọa địa ngục không? Có không? Có một đoạn kinh đó, hương lên quy y Phật không đọa địa ngục, hương linh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, hương linh quy y Tăng không đọa bàn sanh. Có cái câu đó không? Vậy mà mấy ông thầy đọc vô cái đám nhà hoàng, hương linh quy y Phật không đọa địa ngục, vậy mà dầu xuống địa ngục nhiều thầy đọa nhất. Hương linh quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ, vậy mà Hòa Thượng Thiên Quá nói ta dùng cái ngũ nhãn để thấy vô lượng tăng nghi là ngạ quỷ. Quy y Tăng không đọa vào bạc sinh, vậy là nhiều thầy mang lông nửa sừng. Như vậy làm sao đây? Tại vì quy Phật không đọa địa ngục là phải có cái giới này kèm theo nữa. Hả? Địa ngục là cái gì? Cái loài vào địa ngục là cái loài tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn. Mà muốn không tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn thì Phật chế là cái giới là không không đọa vào đó, phải không tham lam mà phải bố thí, phải không? Chứ gì thấy rõ chưa? À, mà không đọa vào loài ngã quỷ, rồi không đọa vào cái loài bạc sanh, mà loài súc sanh là cái loài gì? Cái loài ích kỷ, cái loài không có lương thường đạo lý. Con chó nó có thể lấy cha, lấy mẹ, lấy vợ, lấy anh em. Mà cái người sống không có lương thường đạo lý, cái người đó tiên làm người mà đã là mắt chân chó rồi. Rồi cái người nào mà chỉ sống còn ở đây mà chỉ biết ăn cho thỏa mãn cái miệng, mặc cho thỏa mãn cái thân, đi mua xe mới cho thỏa mãn để vợ con đối khác, thì cái người đó tuy là thân người nhưng đã mất thân người rồi, vì đã có cái nghiệp của con chó. Ba con chó đang chơi với nhau, dùng cục xương xuống là nó dành cho cắn lộn liền. Cái nhân nào đưa làm con chó là cái nhân ích kỷ, bõn xẻn, sân hận. Cái nhân nào đưa làm con người, con người là thương yêu đồng loại. Khi quý vị vào đây hồi trưa này, quý vị ăn một bữa cơm chay, ăn một miếng cà ri ngon, mà biết con cháu mình ở nhà có đứa nó thích cà ri chay, thì trong tâm quý vị khởi cái gì? Ước gì phải nãy cho nó đi theo, đi cho nó ăn miếng, cho biết đồ chay ngon. Còn con chó mà có cái là chó mẹ cắn chó con. Do đó chúng ta thấy Đức Phật đặt ra không sát sanh là để bảo vệ cái mạng sống cho quý vị. Vì cái nợ nào quý vị cũng có thể trả được. Thiếu nợ ngân hàng băng đất si 7 năm cũng đời làm lại. Mà nợ mạng thì có một mạng đền một mạng. Thấy chưa? Nguyện không trộm cắp. Vì quý vị không muốn ai xâm phạm tài sản của quý vị thì tại sao quý vị đi trộm cắp người ta? Nguyện không tà dâm. Quý vị không muốn ai xâm phạm vợ con của quý vị thì tại sao quý vị đi phá hoại ngoại gia hạnh phúc gia đình người ta? Quý vị muốn ai cũng nói sự thật với mình mà mình đi nói dối với người ta thì đó là sai luật nhân quả. Quý vị muốn vào quốc tịch Hoa Kỳ mà quý vị uống rượu chạy xe bị tiết kiệm có được vào không? Không được. Huống gì là vào quốc tịch ở trên cõi cực lạc, do đó Phật tặc không được uống rượu. Rồi cái không cờ bạc trong này, cái giới thứ 6 của thầy Song Lai là tại sao vậy? Vì khi cờ bạc là chúng ta phá hết những cái giới kia. Đàn ông mà cờ bạc về thua thì sẽ nói láo vợ, sẽ đi làm việc tầm bậy để trộm cướp. Đàn bà mà thua bài thì sẽ đi làm bậy, do đó sẽ nói láo chồng, sẽ phạm giới tà dâm. Và buồn quá, khi mà chồng phát hiện ra gia đình lang thang sẽ đi nhậu rượu, thì phá hết tất cả những cái giới mà Phật cấm. Do đó thầy mới đặt ra cái giới thứ 6 là không tà dâm, để bảo vệ cho năm cái giới kia. Tôi không biết ở đây có sòng bài không, chứ tại Seattle tôi, gần cái chùa tôi có chừng 20 cái sòng bài. 20 cái sòng bài. Ở trong này dự phẩm đâu mất rồi, đem ra thí dụ coi. Dự phẩm trốn đâu mất rồi. Có nói đây không? Ra đây, tôi đưa nắm đệ tử ra thí dụ cho thế giới biết. Dự phẩm đâu rồi? Bước ra cho là chúng biết. Đừng có xa đâu. Ra đây thành thật khai báo với các bạn. Nó tuổi trẻ mà tài cao. Năm đứa con đó quý vị tin không? Con đầu 19 tuổi, con nhỏ 13 tuổi. Cho chàng phóng tay tuổi trẻ tài cao. Mà phải có đâu. Rồi. Mà nó đó anh hùng lắm. Khi mà nó ly dị người chồng đầu tiên, vì để là một đứa con có bệnh mà ông chồng đưa ra đi cho thì không có nuôi nữa, thì nó nuôi, nó nói con bệnh tật gì cũng nuôi. Sau đó nó ra đi giao nhà cửa cho chồng, đi với hai bàn tay tắm trong người có 20 đô. Thì nó liều, nó nói hả, mà trời có phước thì nó ở chỗ nào cũng có phước, không cần chai xúc bọt, không cần cái gì hết. Gian không anh hùng không? Ra đi giao nhà cho chồng, giao xe cho chồng, đi với mấy chục bà trong túi cho chàng phát tay nữa. Về ở dưới nhà mẹ, à ba bên hai phòng mà dẫn về một con heo nái và năm con heo con. Thì bà già bà cho tôi ngủ, cho ngủ ngay phòng khách. Chịu lạnh lẽo ở Seattle, chỗ cái nhà nó không có hít luôn. Sống như vậy tới khi tới cùng đường rồi thì nó nghĩ tới trời nó cũng không để cho cái người nào mà tới đường cùng. Thì nó lên trên vai cái sòng bài muốn cầu suốt. Nó cầm 20 đô để nó đánh bạc. Mà nó cái gì nó làm gì nó thắng không? Nó đánh cái vách bát nào mà nó trúng 100 mấy chục ngàn đó quý vị. Từ 20 ngàn nó kiếm được 100 mấy chục ngàn, 20 đồng. Và tôi hỏi sao này nó quý y rồi, tôi cấm rồi. Bà hỏi sao con thấy? Nó dạy con tụng chú, bà y thành chú mà con trúng. Nó đi đánh bài mà nó cầu đúng Quan Âm. Đúng Đức Quan Âm có cái bài chú, bà y thành chú mà nó ngồi nó tụng. Nó nói nó không biết, làm như có người biểu nó mà nó biết cái bài gì không? Bài gì? Bác gì nói cho rõ vô video con vô. Nghe được không? Nó mới sao mà nó nói là mấy lần nó điều trúng cái con đó hết. Mà nó chơi như vậy đến nỗi tụi nó đóng luôn cái sọc đó luôn. Nó trúng rồi nó trụng chú. Nó trúng rồi nó còn cầu nguyện cho mấy người ngày trúng ngày sau nó lên. Nó đứng sau lưng người nó thì chú người nó trúng luôn đến nỗi tụi sọc bài đóng luôn cái kia đó luôn. Thì tôi nói nó thế này người ta mới hỏi của Đức Quan Âm sao lại kỳ vậy đi hộ đúng thiệt. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng bây giờ con Quảng Nguyên nó có nhà có cửa nó có chìm theo mà nó vô nó đem 20 đồng vô nó cầu Quan Âm thì Quan Âm cho nó thua là 20 ngàn tại vì tham. Còn con khỉ này một mẹ không chồng có 20 đồng mà 5 đứa con trong đứa 2 đứa bị bệnh thì đúng là cứu khổ cứu nạn. Nó niệm với cái lòng thành kính tại giữa nó là giữa chết và sống rồi thì lúc đó nó trì chú có lẽ là nhất tâm bất loạn đấy con, phải không? Niệm rất là linh tại vì còn có 20 đồng mà đó, thành ra nó tụng. Mà Đức Quan Âm thấy rõ hoàn cảnh ngài có gì, Quan Âm ngài có gì, ngài có thiên nhĩ và thiên nhãn, ngài cho trúng, phải không? Cho trúng rồi cái từ đó mới làm ăn lên, từ nghèo ra nghề học liên tơ làm lên, và từ không có, từ không trở nên có 120 ngàn, lấy 120 ngàn cho anh cho em mua xe Infinity, mua lấy xịt đồ đi làm liên tơ, làm 500 ngàn rồi hết cơn bị lụt tới hồi Thái Lan, lên có 5 cái nhà ở Seattle và có cái nhà mới kia rồi tuổi. Rồi cái thời gian trôi qua kinh tế xuống dealer thì lúc này bán đâu được, thì năm 2008 bán được, nhà băng lấy luôn được 4 cái nhà còn cái nhà nữa thì ngày 15 tháng 7 này bị nó lấy luôn, là từ có trở về không, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy là nó xác nhận đời vô thường, nhưng mà nói rất là anh hùng. Nhà băng ra cái giấy nói là còn lô nhà nó vào ngày 15 tháng 7. Vậy mà bữa nay Vĩnh Anh Hùng đi dự pháp mua vé máy bay qua đây dự. Mà còn lì nữa thì hết tiền rồi. Không có trả tiền nhà. Phọt lô hết 4 cái mà cái đang ở là cái thứ 5 đó. Mà giấy còn có 2 tháng nữa là lấy luôn. Vậy mà Vĩnh đi tu học. Và phát tu học tới Hà Quai Vĩnh liều mạng. Đi chơi luôn, đi học luôn. Mua vé đi tu luôn. Tôi hỏi sao vậy? Nó nói về cùi lô sợ lỡ sư phụ. Như vậy để cho thấy rằng Đức Quan Âm có linh nghiệm đó. Nhưng mà khi nó cầu Đức Quan Âm, nó chỉ xin đủ tiền để mướn một cái apartment, phải không? Đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng có 5 ngàn đồng thôi, khoảng 1.500 deposit, 1.500 phốt minh, 1.500 lắc minh, nhưng mà cho cúng trong 10 ngàn. Thì từ đó cái tiền sòng bài nó cũng vô. Và trì chú để cầu dẫn sanh, mà nó trì chú để xin tiền mà cũng linh đó, phải không? Đức Quan Âm này có thiện chứ phải không? Ở cái trạng thái tịnh cùng bằng số thì ngài giúp đó. Ngài giúp rồi, nhưng mà rồi khi hết phước rồi thì vẫn trắng tay hoặc trắng tay. Nó là cái người mất hết tài sản mà nó vẫn cười, nó vẫn đi được đó. Vì nó ngộ được kinh điển. Nó nói con ngày đó con có 20 đồng, 5 cái nhà cũng không có, mà bây giờ con cũng mất lại thì cũng là của người ta, trả lại người ta. Nó đã giác ngộ rồi, nó cho nó tạo có tay nữa quý vị. Chẳng những liều như vậy mà còn 4 đứa con mua vé đi luôn, đi tu luôn á. Tôi nói trời ơi sao mà liều dữ vậy con, tôi còn phiên nó con, từ từ con. Ngày 15 tháng 7 là con đi về đâu, nó không biết được về đâu. Mướn nhà cũng không được, khi một người bị nhà băng phọt luôn 5 căn nhà, riêng biết còn gì để mà mướn hả? Vậy mà vẫn đi tu học, vẫn cười, thấy nó quý vị đâu biết đâu, thấy nó hạnh phúc đó phải không? Nhưng mà biết nó giờ đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy mà nó vẫn là tự tại, vô ngại, nghĩa là coi như tỉnh bơ như người Sài Gòn, nói người Hà Nội như vậy là quý vị thấy rõ cái người hiểu Phật pháp, nó áp dụng Phật pháp nó đã sống qua đó. Nếu không hiểu Phật pháp chịu không nổi đâu. Một đứa con vừa qua đời nữa chịu nói không? Nhà băng lấy, xe nhà băng lấy, rồi không có chồng mà làm filter thì bán nhà không được. Ngày 15 tháng 7 đi ra mà không biết đi về đâu. Thành ra tôi cũng không biết, giờ nó hỏi nó đi về đâu, tôi hỏi con đi về đâu, nó nói con không biết đi về đâu. Vậy mà vẫn sống thiên ngang, tự tại, người ta tới đi tới đâu nó đi tới đó đó quý vị, là nhờ Phật pháp thôi. Chứ nếu không có Phật pháp bây giờ nó đang ở địa ngục A Tỳ đó quý vị, phải không quý vị? Đó. Thành ra tôi thấy là Phật pháp nó có cái là nếu áp dụng, chúng ta diễn ly điên đảo vọng tưởng và chúng ta vô quá ngại, không có sợ cái gì hết. Đó là thầy nói là nó phải nói là thầy thấy nó là tôi như chưa từng thấy, chưa từng thấy mà nó liều tới cái mức thầy nói chính tôi là thầy nó mà tôi còn khuyên con hạ tiện bớt đi để lo, ít ra là còn nghĩ tới con, không chơi xả láng luôn thầy, không sao hết. Hồi đó con có 20 mà con cũng làm lại được, bây giờ cũng còn vài ngàn chơi luôn, mua vé đi Hà Nội cho con đi tu hết. Liều tới đó, tôi khuyên nó mà tôi thấy nó còn liều. À, thì như vậy là đạo Phật là cái đạo cứu khổ ngay hiện tại này. Giờ nó có uống thuốc gì không hết khổ thì gì, nó áp dụng cái bài lý bát nhã. Hồi xưa nó từ có chồng, có nhà, có cửa là từ sắc, nó là bỏ hết để ly dị trở về không. Rồi còn có 20 đồng bạc vô sòng bài đánh trúng 150 ngàn là từ không trở về sắc có. Rồi bây giờ làm được cái nhà lên 5 cái nhà là từ không trở về đại có. Rồi bây giờ bị nhà bác Phật lô hết là từ có trở về không, phải không? Cuộc đời sắc sắc không không, thôi gì hãy sống hết lòng với nhau, phải không? Thấy rõ chưa? Như vậy quý vị hiểu rõ, quý y Phật không đọa địa ngục là nhờ 5 giới này, quý y pháp không đọa địa ngục nhờ 5 cái giới này, quý y tăng không đọa địa ngục là nhờ 5 cái giới này, chứ không phải mấy ông phàm phu tăng này có năng lực giúp cho quý vị thoát độc. Mấy ông phàm phu tăng này có năng lực đọc lại cái toa thuốc, đọc lại cái bản đồ, đọc lại cái phương pháp Đức Phật để lại, chứ không có, đừng có nghĩ mấy ông sư là có thần thánh gì hết. Tôi làm lễ cho quý vị, tôi cũng biết cái sức tôi chỉ mượn sức của Phật. Và tôi cắt tóc cho quý vị là tôi phát nguyện rằng trong ngày nào mà có bác con trai giới thì đó con cắt tóc trên đầu cho họ, là giống như con nhấp nhấp kéo, là con gieo cái duyên sau này trong tương lai người này sẽ phủi hết tất cả những cái mái tóc này để có tướng đầu tròn áo vuông, là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, để mà tu theo giáo pháp của Phật, tự giác rồi tự giác tha, đem hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho đời, để trả ơn chư Phật, chư Tổ đã dày công nhiều kiếp tìm ra cái con đường giải thoát linh hồn sinh tử. Thì nãy giờ đây là ý nghĩa của tam quy. Bởi vậy trong kinh không bao giờ Phật nói phải đi quy ông Phật Thích Ca, phải đi quy Phật Di Đà. Phật nói tự quy y Phật, là tự quy y ông Phật của mình, đương nguyện chúng sanh, là con nguyện cho tất cả chúng sanh thể giải đại đạo, là có thể giải được những cái nguyên nghĩa để mở ra con đường rộng lớn. Pháp vô thượng tâm là phát cái tâm cứu độ chúng sanh. Tự quy pháp là con quay về nương vào những cái phương pháp mà con đã học được trong kinh điển, đương nguyện chúng sanh, con nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, tức là thâm nhập chứ không phải là ở ngoài da của kinh tạng. Trí huệ như biển là tất cả mọi người đều phát sanh trí huệ. Tự quy y tăng là con tự quy y, con là ông thầy của con, tăng là ông thầy của con, trong thầy hoài. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, đại lý đại chúng là gì? Là cái lý luật hòa, sống hòa thuận, nhất thiết không ngại, không có cái gì làm cho quý vị ngại. Mà thật ra chúng ta nhất thiết đều hữu ngại. Bữa nay rủ bà đi chùa tôi ngại cái bà đó quá, tại vì bà đó vừa rồi tôi vô tôi tụng kinh rồi bà thấy tôi tụng trật rồi bà nói tôi là tụng dở này kia, tôi ngại bà quá, phải không? Thành ra chúng ta nhớ là phải vô ngại thì mới đúng là quy y tăng. Có bao giờ quý vị thấy ba cái lời quy y cuối cùng mà biểu đồ quy y ở ngoài không, mà tự quy y ông Phật ở trong tâm mình? Đó là cái đúc kết bữa nay tôi vừa giải thích quy y tam bảo. Như vậy quý vị hiểu rõ là phải không? Dạ. Còn 10 phút tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà của cái người ở trong online gửi lên nè. Bộ mất sóng hả con? Con đừng có lo, chỉ có 50 tiểu bang với Âu Châu, Úc Châu biết thôi, chứ đâu có nhiều người biết đâu. Tôi có người bạn muốn đặt câu hỏi. Một người có vợ con và nay cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết, và một người thành công mọi mặt trong xã hội, nay muốn xuất gia theo thầy ở châu Âu, thầy có nhận không? Tức là một cái ông nào đó, ảnh là một ông thanh con, ông ở trên mạng Âu Châu, ổng là một người thành công, có vợ đẹp, có con xinh, nhưng mà ổng cảm thấy không tìm được hạnh phúc, không tìm được thiên đường ở trong hôn nhân, không được tìm được thiên đường ở trong cuộc sống, không được thiên đường ở trong nhà cao cửa rộng, thì bây giờ ổng muốn quay về xuất gia. Ổng là một người thành công, có đầy đủ tài sản, vợ đẹp, con xinh, thầy có nhận không? Tôi nói tôi nhận. Vì một người mà ở tồn tỉnh, có đầy đủ phụ tùng, mà họ không tìm thấy hạnh phúc, họ mới tìm đến dưới cái giám đốc. Người này cũng giống như Đức Phật Thích Ca, đã ở ngay dàn điện ngọc, tâm trung lục diện mà Ngài đến. Còn tôi sợ nhất là những người mà đến với Phật vì bị coi như là làm ăn thất bại, vì bị coi như là vợ con phụ bạc, vì bị những cái bất như ý ở cõi đời. Mà khi họ giàu trong đạo rồi đó, thì những người đó khi mà họ gặp những cái chuyện bất ý nữa, họ lại thối tâm và họ sẽ đi ra đó. Thành ra cái ông này đủ tiêu chuẩn để đi tu, vì người ta đã có tất cả rồi, người ta không có thèm muốn cái gì nữa hết. Bây giờ có đồng ý không? Đó là người này đủ tiêu chuẩn để đi tu. Có mấy cái tờ nó rõ đây, con ghi đâu thầy giải quyết cho mấy người đang online. Xin hỏi thầy, sư phụ trong lai dùng sự khác biệt giữa hào quang và mạng đà la, Á Tôn Đại Ốc Khiêu San Jose có phải là mạng đà la Liễu Châu? Cái hào quang là tất cả chư thiên đều có hào quang, ngay cả người trần chúng ta đây cũng có hào quang mà chúng ta không thấy. Khi một cái ông tăng ở trong một cái tu viện ở bên Tây Tạng, ông làm ở trong nhà bếp, rồi ông đang gây lộn với một cái người phụ bếp, ông nổi sân sừng sừng lên, thì ông phát lên những cái lửa hào quang như lửa. Thì lúc đó một vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 11, Ngài mới vừa mở thần nhãn xong, Ngài chưa có kinh nghiệm, Ngài đi ra, Ngài thấy ông đó tự nhiên lửa nó phục lên. Thì Ngài mới quản hồn, Ngài tưởng ông này nấu ăn bị lửa cháy, Ngài mới múc xuống nước Ngài tạt lên. Thì cái vị thầy của thầy con ạ, ông tăng tri khố này đang nổi sân, thầy phóng ra một hào quang chói như là cái lửa, do đó con từ từ con phải quen. Thành chúng ta đều có hào quang. Những người mà tâm tánh hiền lành ngay thẳng thì chư thiên nhìn thấy chúng ta có dần hào quang trắng và thanh tịnh. Người nào mà ưa nóng giận thì chư thiên nhìn ra thấy có cái dần hào quang màu đỏ như Atula. Người nào mà tâm tánh hắc ám đen tối, lúc nào cũng là nghĩ tới cái chuyện xấu của người ta, thì người đó có dần hào quang màu đen như lồi địa ngục. Chúng ta đều có hào quang mà chúng ta không thấy. Còn những vị chân tu như là Đức Đạt Lai Lạt Ma hay là Hòa Thượng Thiên Hóa là Ngài Tịnh Không, thì những vị đó đều có những hào quang rực rỡ. Chư thiên thì có những hào quang riêng của họ. Còn những người nào mà khai vỡ vệ và vệ nhãn và pháp nhãn thì người đó có hào quang riêng. Tôi nói thí dụ, chư thiên về phước báo họ có thể hơn những thầy Tỳ Kheo, nhưng mà về vệ nhãn họ không hơn. Cũng như ở đây có những ông nhà giàu nhất trên thế giới là Bill Gates, nhưng mà nếu về bằng cấp Bill Gates thua nhiều người lắm, phải không quý vị? Thấy không? Thì Bill Gates tượng trưng cho những ông nhà giàu ở các cõi trời, mà có những ông rất là nhiều bằng cấp mà nghèo quắt một tơi, hiểu không? Thì nhưng mà đối với thầy, cái giàu ở thế gian không có quan trọng, mà cái quý nhất là cái trí huệ. Quý vị nhớ coi, cho quý vị đuôi mù tàn tật, nhưng mà cho quý vị còn cái trí huệ sáng suốt, biết cha, biết mẹ, biết dơ, biết sạch, biết phải, biết quấy. Quý vị chọn quý vị dù mù, dù đuôi, dù điếc, nhưng quý vị biết được phải quấy nhân nghĩa phải không, quý vị thấy người đó vẫn có cơ hội đi lên. Còn dù cho quý vị có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, đẹp trai, nhưng mà mất bệnh thần kinh, thì người đó dòm cục phân cũng như cục kẹo, người đó không biết cha biết mẹ, người đó gặp cha cũng đánh, mẹ cũng đánh, thì người đó sẽ đi vào đường ác. Do đó cái quý nhất trên cõi đời không phải là hột sòn, nhà lầu xe hơi vợ đẹp, mà chính là cái trí huệ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dạ. Hào quang là ánh sáng do phước báo khi sống ở cõi người và do công năng đạo hạnh tu hành của những bậc chân tu mà phát ra. Con mắt người thường không thấy được, còn hoa mạn đà la, mạn thù sa, đó là những loài hoa ở trên cõi trời. Khi cho Đức Phật thuyết pháp, có phải là trong kinh nói không? Đức Phật thuyết pháp hội này xong, chư thiên giải vô lượng hoa mạn đà la, hoa mạn thù sa để cúng dường có không? Thành mạn đà la, mạn thù sa là danh từ các loài hoa ở các cõi trời mà chư thiên thường rải xuống để cúng dường các pháp hội, cúng dường các tượng Phật, cúng dường khi các vị thánh tăng thuyết pháp. Còn hào quang chỉ là những ánh sáng phát ra do công đức khi tu thập thiện và công đức giữ giới, công đức tu thiền định và đắc được những quả vị thiền định thì phát ra hào quang. Còn câu hỏi nào nữa không con? Theo đạo Phật, A Lại Gia Thức, Mạng Na Thức quyết định bản tánh của người chúng ta. Tại sao những người sau khi được truyền máu thì sau đó tánh tình thay đổi? Xin thầy quan hệ khai thị. A Lại Gia Thức là cái tạng thức, thức thứ 8. Mạc thức là cái thức thứ 7 để chấp ngã. Quyết định bản tánh của người chúng ta, tại sao những người sau khi được truyền máu thì sau đó tánh tình thay đổi? Xin thầy quan hỷ. Thật ra người mà có máu O và người máu có AB nó đều khác nhau, quý vị thấy bản tánh của mình khác. Tôi thí dụ một cái người đó bị thương và được truyền máu của một người Africa, tức là người Mỹ giống da đen, thì người đó tôi đã chứng kiến rồi. Tôi có một ông Phật tử, ngày xưa thì ông đi đâu ông niệm Phật hết, sau này ông đi chùa ông không niệm Phật mà ông chuyên môn ông ca nhạc lắm á, ông cười dinh. Tôi hỏi ủa sao lúc này kỳ vậy, thì bà vợ ông mới nói dạ ông xã con từ lúc tai nạn rồi Mỹ nó truyền cái máu mình chắc máu được cái Mỹ đen, về chuyên môn là hát nhạc Mỹ đen không. Thì thật ra tôi nói cho quý vị, nó ảnh hưởng về cái phần vật lý và tâm sinh lý. Tôi thí dụ một người uống rượu thì cái chất rượu nó đã nằm trong máu rồi, phải không? Đúng không? Cái người mà uống rượu, cái người hút thuốc, ở trong máu cái chất nicotine không quý vị? Mà bây giờ giả sử ông Mẫn này, ông hút thuốc là 40 năm, ngàn hút 2 gói, mà thầy Trung Lai bị tai nạn rồi, thầy Trung Lai cũng có ô, ông này cũng có ô, ông Mẫn này ông cho thầy 4 lít máu, thì thầy tới giờ mà nó nicotine nó xuống thầy cũng ngán. Vì ảnh hưởng hóa chất vật lý ở trong người biến đổi. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra một cái ông đó mà ông truyền máu cho một cái người hiền mà ông đã nhậu rượu rồi, cái chất ăn, chất mê nó có trong người rồi, thì thầy cũng bị ảnh hưởng tới ở một thời gian. Bây giờ thầy nói không? Do đó không phải là cái phần nó không có ảnh hưởng. Rõ ràng tôi đang chạy xe 92, ống tan loại xăng 92, mà bây giờ quý vị đổ xăng 89 là nó chạy không ngọt rồi đó, mà tôi lại đổ xăng 87 nó chạy càng ngày dịch nữa, quý vị có thể nói không? Thì không có lạ gì khi một người mà thay máu họ sẽ được ảnh hưởng cái phần tâm lý và tánh tình. Vì khi biết đâu lấy máu của người một thằng Mỹ uống xì ke thì tới giờ chích ổng phải ngáp, ổng buồn ngủ, thành mình nói là ồ thay đổi tánh tình. Thật ra cái tạng thức không thay đổi, cái tạng thức là nó chứa tất cả nghiệp lành nghiệp dữ. Quý vị nhớ một câu này, hồi đó thầy học kinh mà thầy không biết. Ngài Di Ma Cật, ngài có thể đem một hạt gạo mà bỏ tam thiên đại thiên thế giới vào trong đó có không? Trời ơi, trong kinh đại thừa làm sao một hạt gạo mà đem quả địa cầu đem nổi một cái ly này bỏ vô bỏ vào không được. Nhưng mà đọc kinh đại thừa sau này tôi mới biết cái đầu của thầy Thông Lai không lớn hơn cái bàn, nhưng mà 12 năm thầy nhét hết chương trình học ở trung học, thầy nhét hết 4 năm ở đại học, thầy nhét hết mấy năm học về tam tạng kinh điển, rồi thầy nhét hết tất cả hình ông nội bà ngoại, hết những thân sân si phiền não, nhét hết những cái tên những đứa đệ tử của thầy đã quy đi, phải không? Như vậy có phải là thầy nhét một hạt tam thiên đại thiên thế giới vào trong một hạt gạo không? Khi đọc kinh đại thừa chúng ta mới hiểu những cái đó. Giờ quý vị hiểu chưa? À, thành cái tạm thức này nó chứa trong người chúng ta rất là nhiều. Nó là cái phần mà memory. Tôi ví dụ, khi quý vị ở đây có vị nào đã lập gia đình, hồi đó có đám cưới ở Việt Nam, đưa tay thầy coi. Đưa tay thầy ví dụ thôi. Quý vị nào đã lập gia đình mà có lên cái tay cái chiếc đèn luôn, giúp họ bà, lên cái cặp đèn, có rồi phải không? Cái chuyện đó nó nằm ở đâu mấy chục năm rồi. Nhưng mà thầy trong lai hỏi lại, bây giờ mới thấy cái cảnh tượng là ngày đó mặc ông xã cô mặc cái áo dài khăn đấu, cô mặc cái áo dài và gia đình cô bắt lên cái cặp đèn để mà lại ông bà, có không? Cái hình ảnh nó có hiện về trong đầu quý vị không? Nó nằm mấy chục năm mà tại sao nó hiện lại? Khi quý vị mà tu hành, niệm Phật nhất tâm bất loạn, tu thiền định mà không được thanh tịnh, thì tất cả những cảnh đó nó hiện ra không bất một khi mà hết rồi. À, cho thấy rằng những cái chuyện đó nó nằm ở đâu, nhưng mà phải có cái duyên thầy thông lai kích động trở lại là quý vị hỏi lại. Khi ngài A Nan, ngài hỏi Đức Phật, tại sao ngài đã thành Phật rồi mà ngài còn thể hiện để trả cái nghiệp, thì Phật nói ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước, ở khi đó ta làm cái đó ta tạo cái nghiệp gì. Như vậy Đức Phật thành Phật rồi ngài còn dùng cái tâm để nhớ lại quá khứ để kể thuyết pháp cho chúng ta, thì chúng ta cứ sai lầm hoài, tưởng là người tu thành Phật rồi là làm sao bật hết tư tưởng mới thành Phật. Sai rồi, vì chúng ta bật hết tư tưởng để thành Phật thì có khác gì một cái người bị hư bộ não mà tiên gan thì mới thành vẫn còn bớt, người đó có chứng quả không? Nếu quả thật cái người đó không chết cái bộ não rồi, bị tai nạn chết cái bộ não rồi trở thành người thực vật, thì mấy người đó đã được giảm sanh, mấy người đã chứng niết bàn, mấy người không chứng gì hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra vô tình chúng ta hiểu lầm, chúng ta diệt hết tất cả, chúng ta hơn cái loài vật mà nhờ chúng ta có tỉnh thức. Đức Phật Quan Âm ngài có từ bi không? Ngài thấy chúng sanh khổ, ngài khởi từ bi. Chúng ta tu vô tình, chúng ta diệt vọng tưởng, diệt hết cái tâm từ bi. Thấy cha mẹ khi chưa tu thì bị thương cha, thương mẹ, trả hiếu, thương chị, thương em, thương vợ, thương con. Vô chùa tu rồi, tôi diệt vọng tưởng, tôi không khởi vọng niệm. Thấy cha khổ không nghĩ tới, thấy mẹ khổ không nghĩ tới, trở thành cái cục đá rồi. Thì vô tình cái bà già mà trong cái thiền sử nói rằng nuôi cho một trăm thiện nam tử, bà già lúc ăn á 3 năm để rồi trở thành ra một cái người hư não, một cái người không có lợi xã hội, đuổi ra khỏi đó. Khi đem một người nữ lại, con thử cho ông thầy được có 3 năm ông tu thế nào, kêu con cháu mới gặp thiền định vô ôm cho ông thiền sư đó, thầy nghĩ thế nào, thầy cảm xúc thế nào? Tôi bây giờ giống như cây khô ở trên núi tuyết, không còn cảm giác như là bà. Vậy mà cái bà già, bà nuôi cho 3 năm, bà nói uổng công ta nuôi một trang thiện nam tử, trở thành là một người phế nhân như vậy. Quý vị mà hai đệ tử cho con gái vô ôm mà nói về phục quá thầy nhà tu, phải không? Nhưng mà bà đuổi lại sách, vì ông này hồi ở ngoài trời thì chấp vào tóc có, chấp vào vợ, vào con. Bây giờ vô trong khách thì chấp vào không, cái gì cũng không hết, điều là bệnh, phải không? Hồi xưa ở ngoài đời thì chấp tài sản vô đây thì chấp vào không có, cái gì cũng không hết, thì bị bệnh. Sau đó ông này tức quá về kể lại với một cái người bạn đồng tu, tôi tu hành như vậy mà bị bà già này bà tuổi như vậy, làm sao cháu mới về tu nghiên cứu lại? Ông vào nghiên cứu lại 3 năm nữa thì xin bà già này cho tôi vào tu 3 năm. Bà già này nói tôi được rồi, tôi cho ông một lần cuối vào đây nhập thất, tôi dâng cơm hầu nước 3 năm. Mà ra là nữa ông không ngộ đạo là tôi đánh ông luôn, chẳng những tốt ra mà đánh luôn. Uống cơm với đàn ta chính thí, ông vào đó tu 3 năm, tới cái ngày khai thất, bà cũng sai đứa con gái nhào vô ôm eo ớt ông thầy và hỏi thầy cảm giác thế nào. Thì lúc đó ông thầy nói cái này, chỉ cho tôi biết, chỉ cho cô biết cảm giác, đừng cho bà già đó biết. Nghe câu đó thì thầy nổi bùi thì gai không? Ôm thầy, thầy cảm giác thế nào, thầy phiêu lên thế nào? Thì ông thầy đó nói cái chuyện này, cô ôm tôi ôm cô, chỉ cho tôi biết cô biết, đừng cho bà già kia biết. Bà già đã nghe nói vậy hay quá, hay quá, thánh tăng không uổng công ta nuôi. Thánh tăng là ở chỗ nào? Là cái ông này ông không còn sợ cái tiếng khen tiếng chê của bà già này nữa. Hồi xưa thì bà ông phải màu mè là tôi dù có gặp cái đẹp tôi cũng bắt phong si bất động như là tuyết cây khô mà mọc trên núi tuyết. Còn bây giờ ông nói cô ôm tôi với cái tâm gì, cô biết tôi biết, không cần cái bà già nó biết cần gì phải phân minh phân nga, thì cái người này gió động phước động mà tâm của tôi không động, thì người này giống ai quý vị? Giống lục tổ Huệ Năng. Mà giống lục tổ Huệ Năng thì giống dục gì? Giống Phật chứ còn cái gì nữa, phải không? Từ nay chúng ta thấy rằng tu hành làm sao thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cũng là niệm Phật, còn thương ghét thì phi phải tái còn để lòng, thì niệm Phật 1.000 câu 1.000.000 câu vẫn ở cõi ta bà này. Đó là cái chủ đề thuyết pháp ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời tạm biệt quý vị và hẹn vào ngày mai chúng tôi sẽ có thời pháp giảng về Tinh Hoa Kinh Kim Cang, Tinh Hoa Kinh Bát Nhã để trả lời câu hỏi của một vị Phật tử có những bộ kinh Đức Phật khuyên chúng con phải lại Phật, phải cất chùa, phải tụng kinh niệm Phật và kinh Kim Cang thì nói dùng âm thanh cầu ta, tức là niệm Phật là âm thanh rồi, phải không? Nam mô Di Đà Phật là âm thanh cầu Đức Phật Di Đà, dùng sắc tướng để nhìn ta, tức là nhìn Đức Phật Di Đà để quán tưởng. Rồi kẻ ấy tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai, thì ngày mai đây tôi sẽ đem bài pháp đó tôi giảng trong pháp hội ngày mai và mời quý vị trên bao pháp theo dõi câu trả lời của tôi. Và chúc cho tất cả quý vị đêm nay nghe pháp quan hỷ, chúc cho tất cả các vị giới tử pháp quan trai giới ngày hôm nay, những vị nào không bị tiểu đường, không bị cao máu thì ráng nhịn ăn cho nó đúng nghĩa là không ăn phi thời, vì chúng ta ăn từ khi lọt lòng mẹ không có cái răng nào, cho tới ăn cho tới nhiều bà già còn cái hàm răng giả mà cũng lên để mà khiếu nại. Hồi nãy có bà kia bà vô bà nói thầy ơi thầy, con thì không có bệnh tiểu đường nhưng mà con nhịn đói cho nó sống quá, tôi hỏi vậy chứ cụ còn răng con già răng con răng giả, tức là tới ăn tới răng giả rồi mà cũng còn thèm ăn nữa. Thì như vậy chúng ta ráng nhịn một bữa không có chết thành tay nào đâu, mà chúng ta được phước báo cho nó trọn vẹn. Quý vị ráng cố gắng ở đây giữ được trọn vẹn thì giữ, còn vị nào mà không đủ duyên về nhà thì ráng trải cái mền dưới đất, rồi không có ngủ gần ông xã, rồi không làm trò trang điểm và làm trò múa hát, rồi ráng đừng có ăn đồng mệnh nhưng mà được uống cà phê, được uống sữa đậu nành. À, những người đó không có phạm. À, riêng những vị tiểu đường tôi cho phép ăn chưa được dược thực, để ăn để uống thuốc do nó không phạm giới. Những vị nào cần ăn để uống những vị thuốc trị bệnh thì nó không phạm giới. Còn những vị nào mà họ bắt quan trai giới mà phá giới thì đời sau trong 8 thức của chúng ta sẽ có khiếm khuyết 1 thức. À, chúng ta sẽ không trọn vẹn là người mà thiếu, thiếu một cái căn nào đó. Ở ngũ giới thì đẻ ra lục căn sẽ có 1 căn không đầy đủ, mà ở bát quan trai giới trong 8 thức chúng ta sẽ có 1 cái thức rất là lu mờ. Như vậy chỉ tu 1 ngày 1 đêm bát quan trai giới, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có giảng, ở cõi quế độ ta bà này mà ai chịu khó tu 1 ngày 1 đêm bát quan trai giới bằng lên cõi tịnh độ tu 100 năm. Do đó nhìn ăn có 1 bữa mà được 100 năm, như vậy là lời chán rồi phải không? Ráng mà tu. Rồi A Di Đà Phật, xin chào quý vị. Quyền đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tâm điều đó thành sở đạo. Như vậy là chúng ta được bao nhiêu cái DVD cho ngày hôm hồi ngày hôm nay? Vậy là quý vị có 2 cái DVD, mỗi cái DVD mấy tiếng con? 4 tiếng rưỡi. Quý vị được 9 chiếc DVD. Ngày mai chúng ta cũng có 2 cái DVD, 9 tiếng nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có 18 tiếng đồng hồ buổi pháp hội hôm nay bằng hình ảnh DVD. Mà trong đây quý vị sẽ coi lại những cái buổi lễ mà mình được thấy chúng ta tham dự như thế nào. Chúc quý vị một đêm nay ngủ đất, ăn chay nằm đất và không ăn phi thời. Và riêng quý vị nào về nhà thì cố gắng giữ giới để khỏi rồi phạm giới mà mắc đọ, thì thầy Song Lai phải nhắc nhở như vậy. Thầy gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe pháp online và hẹn gặp lại ngày mai vào lúc 9 giờ sáng giờ của miền Đông, tức là 6 giờ sáng giờ California. Nam mô A Di Đà Phật.